khắp trẻ người cha lành chúng bốn lời nay chúng con xin nguyện quy y. Phật là đấng giác ngộ mình độ người thoát khỏi tự sinh bao đời từ bi trí tuệ rạng ngời là thầy ba cõi trời người xưa nay chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp ma là phương thuốc diệu thay chữa lành bệnh khổ bao lời chúng sinh, như dần trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả tôn pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu biết đòi nguyện mộng gia từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trú trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Sư Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tây Phương Tiếp Triều vì quá giảng chư vị hương linh lại đạo Phật tiền thinh pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tất xa nế độ siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Linh thánh kinh văn Bồ Tát. Linh thánh kinh văn Bồ Tát. Linh thánh kinh văn Bồ Tát. Linh tổ Phật tiền quý Phật tử đại dị chư vị hương linh đảnh lễ Đức Phật tam bái. Là Phật mời đạo tràng lật trang 101 phẩm thứ bảy. Phẩm thứ bảy trang 101. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện lợi ích ca kế con người mơ phẩm thứ bảy kiên tu thắng đạo luôn đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội, nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thôi, tâm tốt ban đầu còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn những hạng người trên, như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy càng nặng thêm lần càng khôn đốn thêm lần chân đạp lung lúc sâu. Những người đó quăng gấm hàng thiên đi thương đôi dùm đà bướng chó hoặc là đôi dùm hơn cá dê hàng thiên đi thương đó có sướng đơn khoe mạnh lợi nhiều đỡ người ấy, làm cho người ấy mạnh chân lên, nếu khi ra khỏi bụng lệ đem cho đất bàn phẳng rồi thời cần phải xem nghĩ đến con đường hiện sau ấy đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thòi ác bắt đầu từ mái muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thôi chẳng lành ấy sắp sửa mạng chúng thời cha cùng hàng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiến độ cho người đó. Người đó quẳng chế quán lòng và thấm đèn dầu quật kiến đồn tôm kinh quẳng cúng dường thương và cùng hình thương của kem gì thánh chớ đền niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Chi vâng làm cho một chân mòn yêu thấu vào lộ tay của người sống bạn chung vẫn là ở nơi bốn thứ nghe biết cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo. Đến quả báo thời đáng lẽ người đó phải bị đỏ vào ác đạo, xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tội của người đó thái điều tiêu sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người mà tu tạo nhiều phước lành thời có thể làm cho người chết đó khỏi hằng chôn ác đạo được sanh lên cõi trời hoặc trong loài hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì là trên đó đến nay con đổi trên đó vàng để tôn cùng dời hắn trời đông tám bộ chúng người dời phía nhân dân dân mà có lời khuyên bao những chúng sanh trong cõi diêm bồ đề ngài lâm chúng kẻ thân thuộc phải cẩn thận. Vì ngài giờ chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đường thế lệ quy thần cầu cúng ngã quay vì sao thế vì diệm duyên ai cho đến đề đò không có mong mấy muốn chi lời ích cho người chết cả chỉ có kết tim tôi duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn tôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hai đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thánh quả sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hạng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân công cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lỵ phải đối biện chậm sanh vào chốn lành, huống gì là người kia chết lúc sanh chưa từng làm được chút phước lành, điều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị xa đọa vào ác đạo. Ăn thân thù nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nắng thêm, cũng vì như có người từ sở xa đến thiệt lương thường đã ba ngày đồ vật của người đó mang gian nặng hơn trăm cân, kẻ lưng cần lại gửi một ít đồ dần nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bậc Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi diêm bồ đề trong giáo pháp của Phật nhiều có thể làm việc vượt lạnh cho đến trường bằng sợi lông giọt nước bằng một ngọn cát một mấy bụi nhỏ, trời thân cảm chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi khi ngài Địa Tạng nói lời như thế sống trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện, ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để quá độ chúng sanh trong mười phương ông. Cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hạng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trại cúng dường làm những phước lành thời người chết có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Nghe con y mẫn điều đường lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đám rằng: Để ông trường già nơi tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thứ vị lấy sao đường đời ngoài thần của Đức Phật và nói lượng về chuyện đó này ông trường già. Ở hiện tại em vì lại luôn xâm mạng chung mà nghe đặng chánh hiệu của một thứ phẩm chánh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một binh chỉ phần thời công lực là có tội cùng công tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi người mạng chung hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ bị người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về thánh thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó bởi vì người trên thấy nên những người thiên nam cùng thiên nữ ở hiện tại và bị lại nghe lời đoạn vừa rồi đó nên cố gắng mà tu âm thời đặng hướng trọn phần công đức con quy dưỡng vô thường kia không hẹn mà đến giờ dẫn mệt mờ chưa đó là tội ngay bước trong 49 ngày như nghe như đế hoàng ưu tài cảm tê giờ đế biển lưng về nghiệp qua khi thẩm định xong thời cư y theo nghiệp mà thọ lấy qua báo trong lông mà chưa chẳng ra làm sao đó thời đã ngừng muốn sâu khổ muốn là phải bị đọn vào các ác đạo thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trồng ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy qua người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm năm tội vô thời phái đỏ vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa đây ông trường gia sau khi nhường chúng sanh khi phạm tội nghiêm như thế mang chôn hàng cột dồn thân quyên có làm trai để chấm thêm phước làm cho người trên đó thời khi xâm sửa chữa rồi đường làm chớ có đem được gạo lá rau dần dần đổ dậy ra nơi đứng chớ đem cả thứ đồ ăn chưa dần cũng cho phân cùng tăng thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng nên đã chọn không được mấy phương nào cả nếu có thể kỹ lương giữ dầm tinh thành đem dẫn cũng cho vô cùng tăng thời trong bảy phần công đức người trên hướng được một phần này ông trưởng giả vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm trai cúng dường chỉ tâm cầu khẩn thời những người như thế kẻ còn lẫn người điều đặng lợi ích cả lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn ức ná do tha quỷ thần cõi Diêm Phù điều phát tâm bồ đề vô lượng ông trưởng giả đại biện vui mừng vấn lời dạy làm lễ mà lui ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bồ nguyện cơn vua Diêm La khen người phẩm tự tám Diêm La Vương cùng quỷ dương dương thẩm luận đó trong về nỗi thiết chi có vô lượng đại quỷ dương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đạo lời có đưa vào gan gì quỷ dương có tên là đồng quỷ dương đa án quỷ dương đại trăm quỷ dương bạch hồ quỷ dương quyên hồ quỷ dương sinh hồ quỷ dương Quỳ dương quỳ thân, quỳ dương điện quang, quỳ dương làm nhà, quỳ dương đăng tố, quỳ dương vô thành, quỳ dương chủ ao, quỳ dương chủ hòa, quỳ dương chủ phương, quỳ dương chủ thần, quỳ dương chủ tài, quỷ vương chủ xúc, quỷ vương chủ cầm, quỷ vương chủ thú, quỷ vương chủ mỹ, quỷ vương chủ sáng, quỷ vương chủ mạng, quỷ vương chủ tật, quỷ vương chủ hiểm, quỷ vương tam mục, quỷ vương tứ mục, quỷ vương ngũ mục, quỷ vương kỳ lợi tức, đại kỳ lợi thất vương, kỳ lợi xó vương, đại kỳ lợi xó vương, a na tra vương, đại a na tra vương, những vị đại quỷ vương như thế vân vân, mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ cả thải ở trong cõi Diêm Phù Đệ, đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Ngàn vị quỷ vương đó cùng giờ vô Diêm La Nương thương quay thần của Đường Phật Gia, quay đường của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát, đồng lệnh đến cung trời đạo lời đừng qua một phía vô Diêm La bạch Phật bây giờ. Ta quỳ gọi chấm thái bánh cùng tướng vương rằng bánh đứng thế tôn này chúng con cùng cảm chỉ quý vương nương sức quay thần của Đức Phật và quay lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được. Thịnh đến đây ôi nói cùng trời đau lợi này mà cũng là vì chúng con đang vớ lãnh về này, chúng con có chung viện nghi ngờ dèm bánh hồi Đức Thế Tôn cuối sinh đứng Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho Đức Phật bảo vua Diêm La rằng cho ghé vong hồi ta sẽ vì ông mà ngày đó bây giờ vua Diêm La diện hương đánh lễ Đức Thế Tôn và ngó quay lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát sao đường dùng trăm nghìn phương dương để cứu độ những chúng sanh mang vai tội khổ. Ngài không từ mệt nhọc, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế. Nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội bao không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nửa mất Đức Thế Tôn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế. Nhưng tại vì cớ sao ăn chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi cuối sinh đường Thế Tôn dạy đó diện đó cho chúng con. Đờ bà mau vô Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Bồ Đề thanh tịnh gần cõi có dạy có sửa Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cù dẫn những chúng sanh đó làm cho sớm đường giải thoát. Vì vị tội báo cho đến vị đó vào đường ngã lớn Ngài Địa Tạng Bồ Tát vô xứng phương tiện nhỏ sanh gói gống nghiệp chiến mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những câu việc ở đời trưa tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù để kết nghiệp dự phạm tội nặng nên chưa hồi án đạo rồi trở vào lại làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lưu lăng để cứu độ chúng nó. Dĩ như con người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm có rất nhiều tử vi nhớ số con hồn giỏi sư tử rất động bò cam gửi quên đường đó trong đường hiểm chừng vậy lần nữa sẽ bị ngài có một vị trí tân hiệu nhiều phạm thuận là có thể trừ sự đông hài đó cho đến có thể chứ quý gia xó các loài ăn trong văn văn trần gầm người quên là đường kia đang muốn đi đang vào con đường hiện đang bên dõi bảo rằng ông hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm đang này ông có phán tượng là gì có thể ngắn trừ các sự động này chẳng người làm đường đó bỗng nghe lời hỏi chết mới rõ là đường hiểm nạn bèn liền lưỡi trở lại muôn ra khỏi đường hiểm nạn đó vì tiếng chi thân ngay nắm tay nhiều dân dân người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn khỏi các sự động mãi đến nơi con đường đó làm cho được an ổn rồi bảo rằng nay người lạc đường từ nay về sau chưa có đi vào còn đường hiểm nạn đó nữa ấy mà vào con đường em có ăn có ra gói rằng lời con phải biết ôm tấm ba người làm đường đó cũng chẳng lòng cắm trong lúc từ biệt nhau vì trí thức lại dần tìm yêu ông có gặp kẻ quen người thân cũng những người đi đường quán trái ngay gái thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự đông mãi vào đó ăn phải toàn tính mang chớ để cho những người ấy tự vào cho chính vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lương cứu vô chúng sanh mắc tội khổ muốn cho chúng nó lên cõi trời trời gửi người để hướng lấy sự vui sướng tốt đẹp như chúng sanh tội khổ đó đó biết giữ không có trong con đường an yên rồi khi đã được cả cõi chẳng còn chớ vào nữa như người quên đường kia lạc vào đường em thiên thi thư dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ con lạc vào nữa gặp chớ người gan lại bảo chớ vào đường ấy tự nói rằng mình là người quên đường nên đi làm vào đó nãy đàn trọn cõi rồi trường ăn không trở vào đó nữa nếu con đi vào đường ấy nữa thời là con mê lắm không biết đó là con đường hiểm nan mà mình đã từng xa la rồi quẳng đó nói phải mang mạng như chúng sanh bị đỏ vào trong ác đạo ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sứ phương tiện của vợ cho được thoát khổ tham gia gọi trời đời cũng dần trở vào an đạo nữa nếu chúng sanh đã kết nghiệp an quán nặng đời ở mai chúng địa ngục không đường nào được thoát gọi nguyện dương bay thiện nguyện bây giờ ác đồng quỷ dương chấm tay cung kính bạch cùng được phận rằng anh đừng thế tôn chúng con là vì vương số đông vô lượng ở trong coi chiếm vô đề quẳng có vì làm lời kính cho người quẳng có vì làm tốt mãi cho người mọi mọi điều không đồng nhau nhưng vì nghiệm báo kiên quyết tổ chúng con đi qua thế giới nhiều lần nữa đi qua sang nhà người hoàn thành làm nước lan thế dương buồn nhà trống có như con người trai kẻ gái nào thu đường chung phương văn bằng bảy lòng trời tâm cho đến treo mồm lạ phán mồm bảo cái chúng ngương chúng qua cúng dường tượng và cùng tượng bồ tát đồng tụng tôn kinh đột ngương cùng dường mồm bài kệ mộng câu kinh dân dân hàng quỷ dương chúng con cũng kính lại người đó như kính lễ cả đó vẫn thờ qua cả đường hiện tại cũng lúng vĩ lai chỗ có chuyện cả hàng thiếu quy có oai lực lớn và kẻ có phần chứng chính với cô đó đây đó đều phải khổ trở giữ gìn tròn trần cho việc như cùng sự tai nạn vắng cây minh tặng nghiệm nghèo tình lần cho đến những gì không dễ đến gần cho của các nhà đó uống là để vào cửa đứa phật khen quý chương rằng nghĩ tại tốn tay càng ông cùng vợ vua diêm la có thể ủng hộ kẻ nam người thiệu nữ như thế ta cung tiền cho các vị trời và vương đế thân mồ về các ông chủ mạng trình nữa khi đứa phật nói lời ấy sống trong ba hội có một vị vị vương tên là chủ mạng bệnh cùng đức phật rằng mình đừng thấy tôn buồn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong coi diêm phù đề khi sanh khi tử con đều coi biên đó cứ theo nơi bốn quyền của con thời có lời ảnh rất lớn cho mọi người những tại vì chúng sanh không yêu ý của con nên đến đời khi sanh khi tử đều không được an câu tài lão sau tới khi sanh nở lên làm lần kia nghe người trong coi diêm phù đề luận mới sanh không luận là con trai hay con gái khi lô xá sanh ra chỉ nên làm việc vừa lành thường sự lời gánh cho nhà cửa ở tại đó để giới mừng con tiếng ủng hộ cả mẹ lớn con đeo đầm nhiều thứ em vui hàng thân quyên cũng được vươn lời và khi đã hạ sẵn trời nên cần cần chờ có chiến ấy trăm dần để lấy những gì tươi ngon cũng cấm cho người ta mồ con nhiễm mong càng an quyên tô lại để cứu rồi ăn tính cá xa đằng sau nếu làm như về trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con ra đằng ngàn vui vì sao thế vì lỗ sẵn sàng uy nghiêm đó có vô số lỗi vì như cùng mà voi tình mi muốn thần đa giải cánh gì thần đinh chớ linh thô địa bao hồ mẹ con người ấy làm cho được an vui mà làm nhiều lời ơn người ấy thấy mình được an ổn thời đàn lễ đến làm phương lành để đền đạp công ơn thổ địa mà trái lại giết hại loài sinh vật nhờ tâm quyến vì lẽ này đã phạm tội lỗi tâm với tự thọ lấy tay qua mẹ con điều to lột nhớ nên tu bước lại người trong cõi nhiên vô đề định lúng mắt chúng không luận là người lành hay kẻ dữ có điều muốn cho họ không biết đó là vào chốn ăn đào vì là người lớn danh tiếng biết tu tao cõi phương anh dân tiếng quê lương cho con trong cõi chim vô đề những người lành gần đến lúng mắt chúng cũng còn có trăm nghìn vị thần ở đầu hoặc biển ra hình cha mẹ nhận đến quả làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người giờ lão cho đó vào chỗ má đã hôn chỉ là những kẻ lũ sân thiên đã sẵn sàng nghĩa mà văn đừng thế to những kẻ nam từ nữ nhân ở cõi chim phụ đề lộ lắm chúng tôi thắng tấn hôn mê không biết được là điều lành điều như cho đến mắt cùng tay không thấy nghe gì hơn thần quyền của người lắm chúng đó lắm phải sành sữa làm sữa cúng dường lần đông túng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát tu đạo nhân viên phúc mà lành như thế có thể làm cho người chân to gọi chung ép đào cạn thứ mà quy các tầng đầy điều lưỡi ta gào vào đông thế to tất cả chúng sanh lỗ lắm chúng nếu rằng nghe danh hiệu của một đức Phật danh hiệu của một Bồ Tát quán nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa có xé xe tay nghe người ngay trừ năm tôi vô chế cùng tôi xa hại những nghiệp pháp nhỏ nhỏ đáng lẽ phải xa vào chốn an đà liên đáng thân người ca đứa vẫn cắn giang đứa vẫn bao chú mà người dương răng ông chỉ có lòng đại từ nên có thể bán ra lời nguyện lương ở trong danh từ của họ chúng sanh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào mạng chung ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó điều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chú mạng quỷ dương bánh còn đưa vào dân đứng thế tôn chớ lo trọn đời của con luôn luôn âm hồ chúng sanh nó có nhiệm vụ để lỗ sanh lỗ tự điều làm cho đường an vui ca chỉ chẳng mong ra chúng sanh trong lỗ sanh cũng lỗ tự tình theo lời của con đã nói trên thời điều này giải thoát đằng lợi ích lương con ngồi ghi cho chùa mang để giữ đường vương bao ngày địa tạng bồ tát tâm dĩ đại quý dương cái hoàng về tôi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm gì quý dương ủng hộ chúng sanh trong lúc thân cùng ký từ đó là bậc bồ tát đại sĩ vì lòng từ bi và nguyện hiện tớ đại quý chờ thiệt thời không phải quy qua một trăm mấy mươi kia sao ông đó sẽ được thành phần nhiều là vô tướng như lai kim đó tên là an là coi nữa tên là tinh trụ thọ mạng của đức phật đó đến số kia không thể tính đếm được này địa tạng bồ tát như sư có gì đại vi dương đó không thể nghĩ bàn như thế ăn trời cùng người đường về ấy đô thọ cũng thân chỗ không thể ăn được kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện chừng danh hiệu chưa bằng phần từ trên lũng đó nghe địa tạng bồ tát vẫn không đưa và đang bàn đừng thế tốn nay con thì chú sanh trong đời sao mà vô bài sự lỗi nghịch lắm đó trong vòng danh tứ đăng nhiều lời nghịch lớn cuối sinh đừng thế tốn cho phép con nói đó đưa phần báo ngài địa tạng bồ tát rằng ông muốn gửi lòng từ bi cô dưỡng thân cả chúng sanh mắng phải tội khổ trong giáo đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn bây giờ chính đã phải đốn về ông nên nói ngay đi và sự ông có thể sớm làm trong quyền đó ta do có bao nhiêu bạn có không còn phải lo ngài gì đơn tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa ngài địa tạng bần cùng đưa phật rằng bần đừng thế tôn vô lượng vô số kiếp khi thờ quá khứ có đức phật ra đời hiểu là vô biên thắng Như Lai. Con người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tham thời sanh lòng cung kính liền đấng chia diệu tội nặng sanh từ trong 40 kim muốn làm về đấm hình tượng cũng dường tàn tán người này vô lượng vô biển phương lời lấy hằng à xa kiếm về thoát quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Bồ Tát Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phá tâm quy nghi với và trong hòa kề mong tại người này tròn ăn không còn tôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đàn chánh giác lại về tổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba bộ mà thắng Như Lai. Người con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỡ tới người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sao tận trời coi dùng nguồn nữa làm chi tâm sương niệm lại bất khả thiện vô số kiếp để hòa cứ có được vẫn ra đời hiểu là sự tương ứng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phá tâm quy nghi trừng trong một niệm người này sẽ đang gặp vô lượng cả Đức Phật xóa đành thọ kiếp. Đó là về thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là cầu lưu tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ thăm chiêm ngưỡng lễ bái hoàng lại tan ra người này nơi pháp hội của một nghìn Đức Phật kiềm làm gì đại phạm dương đang vận đo khi đạo vô thượng cho lại về thở qua cứ có đưa phận ra đời hiểu là thì bà thì Như Lai. Như có người nam người nữ nào đoàn nghe danh hiệu có Đức Phật đây thời mài không còn xa đó vào chốn ma đạo thường nữa sanh vào trốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vì nhiều lại vô lượng vô số ân xa kia về ta hòa cứ có Đức Phật ra đời ta vừa Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật ấy liền gọi đó chào ăn đau thương ở tại cũng trời hướng sự vui thu thắng đi diệu lại về thờ quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là vô tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cũng kính không bao lo người ngày sẽ đặng qua là hắn lại về vô lượng vô số kiếp về tổ quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là cả xa tràng Như Lai. Người con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát đời sanh tử trong một trăm đại kiếp lại về thờ quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đời thông sơn vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thôi người này đang cảm ơn à xa chư và nói nhiều pháp màu cho đều đang thành đạo bồ đề lại về thờ qua cứ có Đức Tinh Nguyên Phật Đức Sơ Vô Phật Đức Đi Thắng và Đức Thịnh Danh Vương Phật Đức Đi Thành Tự Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Hiệu Tinh Phật Đức Mạng Nguyện Phật Đức Nguyện Diệt Phật có bằng cả thiên Đức Phật Thế Tôn Như Thế tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ phi lai phật là trời phật là người phật người nam phật người nữ chỉ niệm danh nếu có một Đức Phật tôi sẽ được vô lượng công đức hơn nữa là niệm được nhiều danh nếu như chúng sanh đò lỗ sanh lung từ không còn phải đó vào á đạo nữa. Như có người nào sống mà chúng hoàng thân quyến trong nhà nhắn đến hà người vì người bình sâm chân đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật thời người chân đó trừ năm tội vô gia tội lớn vô gia kia dâu ra nặng nề đáng lẽ trái qua ở kia má không ra khỏi đàng hòa khổ nhưng bởi lô lòng chúng nhớ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của và cho nên những tội nàng đó cũng là lần tiêu sanh luôn là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu người này đang vô lượng vô lần trừ diễn vô lượng có kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện viên trung ơn vốn anh địa tạng thể nguyện rộng sâu đây và cho sáng độ chúng sanh địa ngục khổ cầu ngàn tình tăng kiền thành cõi mất khổ trầm luân. Nam mô thượng trụ tam phương pháp, nam mô thượng trụ tam phương pháp, nam mô thượng trụ tam phương pháp, nam mô đại nguyện địa tạng dứt khổ tạng, nam mô đại nguyện địa tạng dương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng dương bồ tát ma ha ta kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện so sánh những viên công đức của sự bồ thí phẩm thứ mười. Bồ tát ma ha ta đương ai tạng cổ đức phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ rồi trắm tay bành cùng đức phật rằng bình đừng thế tôn con xem nghiệm đạo so sánh về sự vô thi có nhẹ có nặng có người hư phú trong một đời. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh so sánh nhân duyên công đức của sự Bồ Thí phẩm thứ mười luôn đó ngày Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tạng nương hối thần của vì ngồi chẳng tay bên công đức vàng đàng bên đào xó xanh về sự bồ thí có nhẹ có nặng có người thường phước trong một đời có người vắng đến hương hương lời trăm đời ngàn đời nhưng sơ tại làm sao thế cuối sinh đừng thế tôn dài cho bây giờ đứng phân bao ngày Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ta trong toàn thế chúng hồi nơi Địa Tạng Bồ Tát bạn cùng đức Phật rằng chính con nghi ngờ con xin thưa muốn nghe đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi nắng nhiên vô để có gắng vì cũng vương hàng tế phù qua những lớn hàng đầy trường giang đại sắc để lời hàng đại ba la môn vân vân nếu gầm khe hên xương nghèo tung dần đến kẻ tầng quyền cầm gông kẻ đi ngay mù quáng gầm những hàng người thân thể không đường bên toàn như thế lung can vì vương vương đồ vân vân muôn bố thi có thể đủ tâm từ bi lớn lại có lòng vui vẻ từ hạ minh từ tại mình đem của ra bố thi cho tất cả những cái đó hằng bảo người còn đáng cho lại dùng lời ôn hòa dịu dàng vui vẻ lời bằng vượt lời con được cúng dường cho một trăm hàng hạ xa chứ Phật về tại làm sao chính bởi vì quân vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng và với những người tăng tân kia cho nên phương lành đường hương qua bao như thế này trong trăm nghìn đời thương đương đầy đủ những đồ thân bao hương là những thứ đây thọ dùng như y phùng đồ uống ăn vân vân lại về nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị vương vương cho đến hàng bà la môn vân vân vân chùa tăng thờ Phật hình hình tượng và cho đến hàng hình tượng Bồ Tát tăng văn hai bạch chi Phật từ sự sanh cung dường bố thi vì quân vương đó xe đằng trong ba kim làm vì trời đây thanh hương sự vui sướng tung là nếu có thể đem phương lành bố thi đó mà hồi hướng sinh trong pháp giới thời vì quân vương đó trong mười kim thương đường lâm vi trời đại phạm thiên vương này thế này thừa này địa tạng bồ tát trong đời sáng nếu có vì quân vương cho đến năm bà la môn văn văn văn chúa tăng của đừng văn thơ trước hoặc là kinh điển hay hình tượng vì hư dẫn dân ra liền có thể vạn tăng tu bỏ lại ca vàng hoàng tử mình thỉnh thân lo dược sang hoàng khuyên hoa người khác cho đền khuyên hoa trăm nghìn người khác cùng chung bố thi cung dường để kênh duyên lành vì quân vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyên lưng còn những người khác chung làm biển bồ thi đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nương nhỏ níu lại ở trước chùa thăm có thể hoàng đón đem con đường công dương bồ thi đó vào hồi hương về cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phận ca bơi qua bao hay rồng lớn vô lượng vô biên lại bày nữa nay địa tạng bồ tát trong đời sao như có vị quân vương hay hàng bà la môn găm những người già yếu tận bệnh ba kẻ phụ nữ sanh đẻ nếu trong khoảng chừng hoàn niệm danh lòng từ lớn đem tuồng mẹn con đưa giờ chiêu vô đi làm vợ nhận kẻ ấy được ăn vui vương đường đó ban đến được trong một trăm chi thường là vua trời tình cứ trong hai trăm chi thường là vua sáu từng trời coi dũng công còn đời bạn đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ rung rao sẽ thành phận đau lại bây đứa này địa tăng bồ tát trong đời sao như có vị quân vương và bà la môn có thể làm những viên bồ thi như thế sẽ đặng vô lương phương lành yêu lại có thể đem vương đứng đối hương đạo ở đề thời không luân là nhiều anh rung rao sẽ thành văn cao hương nhi là những và trời và vương đời đế đến vua diện lương này địa tạng bồ tát vị thế nên kiện hòa tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có thiền nam kỳ thiền tự đạo trong phần pháp mà gieo trong chúng minh coi vương lành chừng bằng cái lông sợi tông hồn càng bay bụi hương lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường lại về nữa nay địa tạng bồ tát trong đời sao như có kẻ tiếng nắng ông người thiền nữ nào gặp hình tượng và hình tượng bồ tát hình tượng binh đi và hình tượng của chiên luôn mà vô thi công dưỡng tới đặng vô lương vượt lành đường sanh ở cõi người có trời hưởng sự vui tụ tập như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh thời phương lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại bây nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có kẻ thiền năm người thiên thừ nào gầm kinh điển đại thừa hoàng nghe thấy mùng bay kề một câu kinh rồi phát tâm ơn cần trân trong cung kính người khen bồ thí cung dường người ấy đường qua bao vô lượng vô biên nếu có thể đem phương đơn hồi hương cho cảm bằng với chúng sanh đời vừa lời này không thể vì dù thế nào cho đường lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiên nữ nào gặp chùa tháp và kinh điện đại thừa kinh tham mới thời bồ thí cung dường chim ngưỡng lễ đài người khen chấm tay cùng kinh yêu gầm kinh tham cụ hoàng hư ranh thời sự sang tu bồ hoàng riêng bình phát tâm làm hòa khuyên người khác cùng đồng phát tâm những người đồng phát tâm đây trong ba mươi đời thượng làm vua can nữ nhỏ còn vị đang viên chính đó thương làm vua chuyên lương lại dân phát lành mà do hóa vua cạn đưa nhờ lại vì nửa nay địa tạng bồ tát trong đời sao như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào ở nơi cõi phương lành đà gieo trồng trong văn pháp mặn là vô thị công dương hằng là thủ vô chùa tam văn giữa sang cho đến chân bằng mộng mà tới lông hoài mây vui mộng một can bồn dọn đưa những sự lành như thế không luận nhiều anh chỉ có thể đem hồi hương cho khắp pháp giới chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thượng hương thọ sự vui thương diệu còn như chỉ hồi hương cho thần quyết trong nhà hoàng tự mình đưa lời anh thôi như thế thôi sẽ hưởng quả vui trong ba đời như là ngọn văn dư lành trần đời hương này địa tạng Bồ Tát nhượng nhân viên con đường về giờ Bồ Tát như thế đó kinh địa tạng Bồ Tát bọn nghiêng địa tạng hộ văn thẩm tứ mười bộ lung đó vị kiên lo địa tạng bệnh công đức bệnh đường thế tôn thờ trung đến nay con thần chim ngưỡng đành lễ vô lượng vị đại Bồ Tát đều là nhân bằng trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh ngài địa tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát cho nguyên thể rằng là sâu rộng bằng đường thế tôn ngài địa tạng Bồ Tát đây có nhân nghiêng lớn với chúng sanh trong cõi diêm Bồ Đề như ngài văn thừa ngài phổ hiền ngài quảng âm nghe di lặc còn hoa hiền tâm nhìn thân hình để độ chúng sanh trong ra đường những chỗ và nguyện của các ngài còn có lòng hoang mang ngài địa tạng Bồ Tát đây bán thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sao trường vài đến kim sâu như số cát trong trăm nghìn đức sông hàng bành đương thế tôn con xem xen chúng sanh ở hiện tại đại và về vị lại sau nơi châu sanh xẻ phương năm trong cuộc đất của mình đã dùng đấng đã tre cổ ngài dùng cả ngàn khai tăng trong tâm và có thể thôi về cho đến dùng vàng vàng đồng sang đống đáng hình tượng địa tạng Bồ Tát đốn ngưỡng ngôn và chim lệ người khen thời trường người đó ở đường mới điều lời ít những gì là mới điều mong lan hay là nhà cửa hang ngọn mai mãi ba là người đã trên đường sinh lên cõi trời bọn là những người hiện còn hướng sơ đời anh năm là cầu chi cùng tội hy cả sao là không có tai hòa về nước và lửa bay là trữ sanh vì hư hao tâm là chứng ăn ăn mong chính là ghi ra luôn vào có thần theo hô về mười là thượng gâm bần thánh nhân bình đừng thê tôn chúng sinh trong đời sao còn miền đời nay nếu ở nơi bằng đông qua mình cứ trụ mà có thể làm ra sự cũng như ngày địa tạng như thế tới đưa sự lời anh như vậy vì kiến lo địa tạng lại bệnh với đừng bằng rằng bạch đưa thế trong trong đời sau này như ngày thiện nam tử thiện nữ như nào ở trong chỗ của mình cứ trụ mà có kinh điển đây cùng hình tượng của ngài địa tạng Bồ Tát người đó lại có thể đồng tụng kinh điển này và cũng dường hình tượng của Bồ Tát thời con dùng thần lực của con thương hô về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nước lửa trộm cơm nàng lớn nàng nhỏ vân vân thay điều tiêu xanh đứng phần bào kiện lao địa thần rằng tăng lương rằng lương của ông văn tăng khang ý này bằng vì cớ sao vì đấng đây trong cõi diêm Bồ Đề địa nhờ ông ở đời cho đến có cây cắn đó luôn mẹ để lo gò thông qua bao tâm cả những thứ từ đất mà có ra địa nhờ nơi dân tâm của ông ca trong lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài địa tạng Bồ Tát thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trời hơn lúng thường nay địa thần trong đời sau như có kẻ thiên nam người thiên nữ nào cũng dường địa tạng Bồ Tát cùng đồng tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh địa tạng Bồ Tát bốn quyền đã dạy thời ông nên dùng thần lượng của ông mà ông người đã giờ để tất cả dư tay ai không dư không vừa ấy đến nơi tay uống đưa là để cho phải chịu chẳng phải chỉ riêng mình ông hồ trì người đó cũng có hàng kiến đồ của phạm phương để tình quyền đồ của chư thiên ông hồ người đó tại sao lại đăng hiện thành đồng hồ như thế để chuẩn bị cho những người ấy chiếu lệ ấn tượng của địa tạng Bồ Tát và đồng tụng kinh điển bốn quyền này tự nhiên được rung rong xa lìa biến khổ chứng đạo niên bàn an vui vì thế nên đang ủng hộ một cảnh lớn lao như thế kinh địa tạng Bồ Tát bốn quyền đây nghe được lời hình bằng thứ 12 đứng vào vòng quang tiên tạo lòng đó từ trên đến bốn đấng thế tôn vẫn ra cả trăm nghìn vạn ngân tia sáng là như là tia sáng răng trăng tia sáng sáng trăng lên tia sáng lần tớ tia sáng lần tổng lần tia sáng ngọn tia sáng ngọn lần sáng tia tia sáng sáng tia lớn tia sáng sáng sáng tia sáng sáng sáng lần tia sáng sáng biển tia sáng sáng biển lớn tia sáng sáng hồng tia sáng sáng hồng lần tia sáng màu lùng tia sáng màu lùng lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lần tia sáng tướng mây lần lớn tia sáng đường nghìn vòng tròn tia sáng đường nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn bao tia sáng vòng tròn bao chồng cùng với cùng vi nhân vân vân lòng nghe hôm nay ta tài cùng trời đó lời tiên bài người khen nhân giờ lời trong mang trời người nhân giờ không thể nghi bằng nhưng mà giờ nhân ai ông anh bằng tan nhân giờ chứng quả tâm địa nhân giờ rong ráo rong lui dọn nơi đạo vô thượng chân đẳng chân gia của ngài địa tạng bồ tát quan thế âm vào thành lung đương vọng nội lời trên đó vừa chứng tiếng trong vâm hồi cô môn vị đại bồ tát hiệu là quán thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chấm tay mà bành cùng đương phân rằng bành đương thế tôn ngài địa tạng đại bồ tát đầy đủ đứng từ bi lớn ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ trong muôn nghìn nơi thế giới ngài quá hiền ra ngần hướng đang bao nhiêu con đường bà sớm ngồi tăng chẳng thể nghĩ bằng qua ngài con đã từng nghe đứng thế tôn còn vô lên chiều và trong mười phương khang biển đồng lời khen người ngài địa tạng bồ tát dạo cho con đường và trong thờ có cơ thơ hiện tại vì lời nói công đức của ngài địa tạng bồ tát vẫn chẳng thể nói anh vừa rồi lại đường đứng thế tôn bao khâm trong đại chúng rằng đừng phân muốn tuyên nói các sự lời anh của ngài địa tạng bồ tát cuối mong đừng thế tôn vì tất cả chúng sanh là hiện tại và vì đây mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bằng của ngài địa tạng bồ tát làm cho tâm vừa chúng đời rộng văn văn diên hương lệ là ngài địa tạng bồ tát để rằng phương lành đừng bằng tăng tăng và hứa cả đừng bằng bao ngại quán thế âm bồ tát ông có nhân nghiêm rằng lớn với chúng sanh trong cõi ta ba những hàng trời rộng hoàng nam từ nữ nhớ hoàng thân hoàng quỳ cho đến chúng sanh mang bài tội khổ trong sao đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay minh tượng đến ông cùng khen ngợi ông thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thường chánh giác quyết chẳng còn thôi chuyên thường đường sanh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui vì diệu nghĩ nhân và tâm tình đồng niệm đưa vàng đó kỳ cho nay ăn rằng lòng từ bi lớn thương xót ăn loài chúng sanh và tâm bồi chúng đời rộng văn văn và muốn nghe ta nói những sự lời anh chẳng thể nghi bạn của ngài địa tạng bồ tát ông nên lòng nghe cho kỳ nay ta sẽ nói đó ngài quan thế âm bồ tát bành rằng vâng bành đương thế tôn con xin đưa muốn nghe thầy nghe thêm phương trời đừng phân bao ngài quan thế âm bồ tát trong càn thế giới về thuở hiện tại nay và vì lai sao có vì trời nào hướng phương trời đà mang năm tướng suy hao hiện ra đời thân hoặc có kẻ phải đò lạc nơi chốn an đạo căn vì trời đó hoàng năm an đưa đường lòng tướng suy hao hiện hoàng thay hình tượng của ngài địa tạng bồ tát hoàng nghe tên ngài địa tạng bồ tát rồi một lần diêm gần một lần đánh lễ thời căn vì trời đó càng thêm lớn phương trời hoàng sợ vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải vì đò lạc vào ban đầu nữa chỉ là những người thấy hình tượng bồ tát nghe danh hiệu bồ tát rồi đem căn thứ hương hoa đồ y phụng đồ ngăn vân bao chuôi ngọc bà bố thi cung dường thời người đây đang vô lượng vô biên công đức phương đời người bình đường lời này nơi này quan thế âm trong căn thế giới về thời hiện tại nay và vì lai sanh hàng đứng danh đông ra đời như cái rắn mang giống mà đang nghe một tiếng danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát không có lộ tay thì kẻ mang trong đó không còn đi đòi vào chốn vô bán đầu anh chỉ là lông dân mà trong cha mẹ cùng ăn tăng khuyên đem của cây vâng bà phi hùng vân vân của người xâm bàn chung đó mà làm của chi phi để tô đắm hay hòa vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi làm cho người bình lung chưa chết hoàng mang thấy tay nghe biết rằng hàng thân quyền đem nhà cửa vân vân vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát người bình đó nếu có nghiệm bảo phải mang lấy bình nặng thời nhờ nay liền đưa lần văn tôi thờ thêm lo còn nếu ai bình đó có nghiệm bao số mạng đã hình lại có đủ tâm cả tôi chưa nghiệm chương đang lại vậy đòi vào chỗ mạng đáo dân vì nhờ con đường này nên sau khi mạng chung liền đưa sanh vào cõi trời cõi người hương cõi vui thân vì diệt tâm cả tôi chưa thầy điệp tiêu sanh tiên vong đường phương lại vậy đưa này quan thế âm bồ tát về đời sau nếu có kẻ thiện nam tử người được nhân là hoàng lung còn bốn mân hoàng lung lên ba tuổi hoàng lung lên năm tuổi mười tuổi trở xuống mà trên mừng cha mẹ cho đến trên mừng anh em chị em đến khi người đó không lớn như từng đến cha mẹ cùng hàng thân quyền không rõ đòi lãng vào chung nào hai thân về thế giới nào hẳn lên lên coi trời nào người đó như có thể tỏ bên tường của ngày địa tạng bồ tát dẫn đến nghe danh hiệu của ngày rồi mòn lạ chiêm ngưỡng mòn lành đành lê từ một ngày cho đến bài ngày tới tới tộc tâm ban đà nghe danh hiệu tại hình tựa chiếm lê cũng dương thời nguyên thuần đà sông khóc của người đó nếu do ăn im mà chịu bị đó vào đó ăn đau tính ra phải chịu đến số kiếm nay nhờ công đức tu về hình tượng của ngài địa tạng bồ tát và chiếm lê cũng dương của con cái của anh em chị anh nhân điên đằng dài thon đường xanh đến cõi trời cõi người hương quá vui thù thắng vi diệu còn như quyên thuần đa sông khuất của người đó có phương lành đã rửa xanh lên cõi trời cõi người hương thời hương vui thù thắng vi diệu rồi từ nhờ con đường này càng thêm lớn nghiệp nhân lên bường thân hưởng có lượng quà vui như người đó lại có thể tháng hai mươi một ngày chiếm lòng chiếm ngưỡng hình tượng qua ngày địa tạng bồ tát ngài đồ số một muôn biến xe đăng địa tạng bồ tát hiện vô biên thân minh cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyền xâm quốc kia đã sanh về hoàng trong dân mong địa tạng bồ tát hiện xuất thần thông lần từ dân người đó đến căn thế giới thấy hàng quyền thuần nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của bồ tát ngẫu nghìn nguyện luôn đến một nghìn ngày thời người đó sẽ được bồ tát giải thoát quy tạng tại chỗ đó họ về rằng đời yên đời món ăn đồ ăn dư giàu không có gắn từ bình khởi cho đến con rửa tay và còn còn mê vào đến cửa uống nữa là đến nơi tăng ruộng rào rồi người đó được ngài địa tạng bồ tát do đền tòa kỹ cho nghĩa lương dân thành lại vì nửa này quán thế âm bồ tát về đời sao như có kẻ thiên năm người thiên đường nào muốn phan long từ rộng lớn đầy cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thường chánh giác muốn thoát khỏi tâm giới những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát rồi chí tâm quy y hoàng đêm hương hoa y phụng vân bao đồ ăn uống vân vân đầy cúng dường chiêm ngưỡng đánh lời thệ cho nguyện cầu của kẻ thiện năm người được đó mà được thành tựu không bao giờ vì chưa ngài lại vì nữa này quan thế âm bồ tát trong đời sao như có kẻ thiện năm người thiện nữ nào muốn cầu trong nghìn muôn ơn địa nghĩa trọng nghìn muôn ơn vì sự hiện tại cũng vì lai thời chỉ nên chiêm ngưỡng đành lời cúng dường người khen hình tượng của ngài địa tạng bồ tát được như thế thời nguyện những chi bà con những chi thầy đều thành tựu ca đại cầu mong đường địa tạng bồ tát vẫn đứng từ bi rộng lớn ủng hộ mang cho người đó trong dân chim bao liền đăng ngài địa tạng bồ tát xóa đành thọ ký đường trí huệ lại bây đưa ngài quan thế âm bồ tát trong đời ra như có người địa năng kẻ thiện nữ nào sanh lòng răng răng rộng đối với điện đại thừa phạm tam văn tư nghi muôn đạo muôn tùng kinh điện hãy do cam bằng minh sư điện dạy cho những người đó hâm tâm nhưng đồng rồi quên rồi đầy đến cả tâm cả năm văn không đồng đồng đưa những kẻ thiện năm đó vì có nghiệm chướng đời trước chưa trừ sanh cho nên ở nơi kinh điện đại thừa không có công năng đồng tùng những hạng người này khi nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát cùng thấy hình tướng của ngài địa tạng bồ tát đem hình buồn tâm cùng kinh bày tỏ với bồ tát rồi dùng hương hoa y quần đồ ăn đăng cả đồ ngoài cửa văn văn công dường hình tượng bồ tát dùng món giang nữa trăng đầy chư tượng bồ tát rồi một ngày một đêm sau đó công kinh chẳng tay gần đề hôn tay bằng về hướng đăng khi đưa vào miệng và chỉ tâm kinh trầm hướng nước sang chỉ tâm kinh trầm hướng nước sang vai cửa ngủ tâm rửa tịt phòng ngự và các biện chiến hàng trong bài ngày khoảng 21 ngày người thiền năm cùng thiền đỡ đó trong dân chim bao thay địa tạng bồ tát hiện thân vô biên rời nước trên đành của người đó sau khi thân dày người đó liền đặng thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy sẽ nhớ mãi bao giờ còn quên một có ghi nữa tới nắng địa trừ lại vì nửa này quan thế âm bồ tát vì trong đời sao như có người nào ăn món con đùa cầu chi công tội nghiệp hoàn thân nhiều tầng bình đẳng nhiều sự hưng di nhà cửa trong yên một kiên tổ chia lìa con giữ tay và cơ đến vây nhiều nơi tầng luôn trong dân bằng thường và kinh sợ như người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài địa Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời nhân sự không tùy, trên đó sẽ tiêu sanh lần lần liên đẳng an vui đồ ăn bằng dư dần cho đến trong dân mong thầy điều ăn ngon vui vẻ khỏi hiếm đi lại vì nửa này khoan thế ăn bơ tan về đời sau nếu có người thiện năng người thiện nữ nào ăn nhân sự làm băng ăn nhân sự ăn kiềm tự ăn nhân sự sanh cùng tự ăn nhân việc gấp mà phải vào trong đường đối hay là có sông bường biển mà gặp đường luôn lớn ăn đi ngang đường hiểm trở người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biên đường thế thời đi qua nơi nào chúng nào cũng có các vị quý thần hộ vệ luôn đi đứng khi nằm ngồi đều được an ngon vui vẻ luôn cho đến dầu gặp loài hổ sói sư tử nhân tất cả thứ đông hai điều không thể phạm đến người đó đường đường quang bao ngày quang thế âm Bồ Tát ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhắc nhiên rằng là người có nhiệm vụ để nếu nói ngang nhường sự cao hơn trong danh tay hình nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát đường lời hình tới giờ nói đến trong trăng nghìn kia còn không được đường ngài quang thế âm Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây đến mai đến trăm nghìn kiếm đường hưởng dẫn sự an vui luôn bây giờ đứng thấy tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng quay thần kiếm số hàng xa khó to ngần thấy nghe một niềm chim ngưng lệ tuệ người lời giờ không ngàn hoàng rộng hoàng tâm cùng đăng từ bao tầng sẽ ra hòa đường giữ chỉ tâm với mạng đại sĩ năng chỉ giữ đề thâu chính văn mẹ cùng cha huynh về chỉ em về run rà lần không nghĩ đến điều không biết nếu giữ đường lạnh ở đâu là hoàng về hoàng tu đại sĩ hình cảm thương chim lời biết chẳng đành thầm buồn ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rành quyền toàn ở nơi nào giàu sáng đó còn ra mau điều được không lui lòng kinh ngàn thánh đi Bồ Tát vốn đã ra Bồ Đề vô thượng muốn tu hành văn ra ba cõi cõi tứ sinh người này văn rằng bi lương được nên chim lời đại sĩ hành quyền ấy thân tròn lành cũng vô cung kinh phá lòng thành nghiệp chương chẳng hề ngăn chương đặng bao nhiêu mong ước vẫn viên thành có kẻ phản tâm tụng kinh sanh muôn đồ chúng sanh khỏi tay anh dầu lâm quyền lẫn chân nghi bàn động rồi quên rồi luôn xong mơn người này nghiệp chương đó làm mê ăn đầy thừa kinh có ngồi về hy vô ngón ăn có ngồi cửa có mấy giờ Địa Tạng vội ôn hoa dòng chén đứa đông bày trưởng thừa kinh một ngày đêm vâng lại ôn sanh lòng ăn rằng cô ngủ tăng rượu thịt ta dâm còn lỗi ôn răng hai mùi một ngày chở tăng sanh chuyện lòng tường niệm thường chân danh chim bao thay rồi tôn dung hiền thân rồi liền đăng trí khôn lanh đại thừa kinh giáo nghe qua tai nghìn vạn đời sao nhờ chân sai chính nhờ đại sĩ quay thần lân dùm giúp người kia có huệ tại chúng sanh nghèo khổ đại ẩm đau cửa nhà hỏa hoang người lìa nhau. Quỷ thần phò của dư xài muốn qua sông biển đến núi rừng cầm thu đồng quy dân do thường an thần an quỷ mưa gió dư nhiều nọt gian nan cũng không lường xâm sửa ra đi đối trương tượng cùng dường cảnh lai cùng chim ngương núi rừng biển cả có vào trong. Đúng nghe ta nói rõ Địa Tạng vô lượng hoa thần đó trăm ngàn muôn kim chàng chẳng rơi rộng tiên đại sĩ đấy sức nọ như người nghe đến Địa Tạng danh thấy hình chim lê hết lòng thành hương hoa ăn muốn dân y phục trăm nghìn báo đè mướn đều là nếu hãy đem công hồi rung rêu thành phật sanh từ cõi quan âm nên biết gắn tuyên bài truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn quyền dặn dò cụ độ nhân thiên phẩm thứ mười ba đừng phật giao phó lúc đó đừng thế tôn giờ cánh tay sang vàng xóa đánh ngài Địa Tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng Địa Tạng thần lực của ông không thể nghĩ bạn đừng từ bi của ông không thể nghĩ bạn đi về của ông không thể nghĩ bạn hiện tại của ông không thể nghĩ bạn dầu cho gắn đức phật ở mười phương nghe hỡi tiên nói những sự chẳng thể nghĩ vàng của ông trăm hình mua kim cũng chẳng hết đặng này Địa Tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đau lời nơi phàm hồi lớn có trăm hình mua ước băng khả thiên băng khả thiên tân cả căn đương phần căn vì Bồ Tát căn hàng trời đồng tâm vô chúng đây một lần nữa đem căn hàng chúng sanh dừng kè ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông chớ để bằng sợi lông ấy trần một khăn giọt nước tới ông nên dùng đau lưng của ông người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thường chớ để có thôi thân lại vậy nửa nay địa tàng bỏ tan trong đời sao ăn có trời hay người nào phải theo nghiệp mà tỏ báo vì đó vào cho mát đạo bị đó vào ăn đã vừa bước đến cửa cũng nhân chúng sanh đó nếu có thời niệm đặng danh hiệu của đơn phương hay danh hiệu của một vị bồ tát cũng còn câu kệ khánh điên đại thừa ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chương để cứu vớt các chúng sanh đó ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên khỏi trời hưởng nhân sự vui vi diệu thù thắng bây giờ đơn thế tôn liền nói kệ rằng đời nay đó sao chúng thiên nhân này cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho an đó đó vào trong bồ tát tân chỉ bấy giờ ngài địa tạng đại bồ tát quỳ gối chắp tay bạch còn đức phật rằng bạch đơn thế tôn vui sinh đừng thể tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiền đắm cung kề thiền nữ nào đối với trong phương pháp có một niềm cung kính có cung dùng đắm ngân phương tiện đồ thoát người đó làm cho mau đằng giải thoát trong đường sanh tử uống nửa là nghe khan biết lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đau vô thường không bao giờ còn thôi chuyện hư không tàn bành nói đúng ngài địa tàng bồ tát bành lời nói trên đó vừa sống trong pháp hội có một vị bồ tát thánh là hư không tàn bành còn đức phật rằng bạch đấng thế tôn từ khi con đến cung trời đau lợi này nghe đức như lai ngợi khen ngoài thần thế là không thể nghĩ bàn của ngài địa tàng bồ tát trong đời sao quan có người tiện nam cùng tiện nữ nào cho đến tân cả ngàn trời động vân con vâng nghe kinh điển này bà nghe danh tư của địa tàng bồ tát cùng với chim lê anh thường địa tàng bồ tát thời những kẻ ai được bao nhiêu điều vương lời cuối mong đứng thế tôn vì tận cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lương về ấy cho 28 điều lời đừng phân bao ngày hư không tàng bồ tát lòng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ngay chỗ trong đời sao ơi thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tương của ngài địa tàng bồ tát và nghe kinh này cho đến đồng tụng dụng hướng qua đồ ăn món ngon y phục vẫn báo mà vô thi cúng dường hỡi khen chim lệ thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây ngàn rơi đông thừa niệm hai qua nên càng ngày càng thêm lớn ba chứa nhâm nhân vô thường của thanh bông mai không còn thối thân đau bồ đề năm đồ ăn món bằng dồi vào đây đâu nên sao nhân thần bình không đến nơi thân bay khỏi hằng nhân tai năng về lừa và đường tam không có bi hài vì trăm cơm chính người khác thay thân sanh lòng cung kính mười căn hán quý thần theo hộ trì mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai mười hai đời sau sẽ làm con gái khác càng vương gia đây tầng mười ba thân tương sinh đem mười bốn phần nhiều được sanh thuế cõi trời mười lăm hoặc làm bậc vua chúa mười sao có đi sang biết rõ việc trong những đời trước mười bảy có con cầu chỉ con đeo đường tội mười tâm quyên thuộc ăn vui mười chân cắn tay và bất ngờ điều dựng sanh hai mươi cắn kim bay ăn đạo điều trừ hẳn ham muốn đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại hầm hai điểm nằm chim bao hoang không vui về hầm ba những người thân tông đã chết nếu có tội thời đường khỏi khó em bốn nếu về đời trường có phương thời đường sanh về cõi vui sướng phải làm cao văn thánh ngồi khen am sáu căn tăng lanh lợi thông minh am bảy vào lòng từ mận am tam rôn ráo thành phần bảy điều lại lại vậy nữa này ứ không tặng bồ tát như hàng trời đồng quỷ tầng ở hiện tại và vị lấy nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát đành lấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát hoan nghe các sư về bốn nguyên tu hành của ngài địa tạng bồ tát ba người khen chim lời thời sẽ đăng bấy điều lời anh một mau chân bằng thánh hai nghiêm mang tiêu diên ba chư vân đến ủng hộ bụng không thôi thân bồ đề năm bốn lần đường tăng trương sáu viên đời trước điều biển ro bay rốn ráo thành vận đại hội tạng thân bây giờ bằng hà thiện tân ca các đơn phần và đại bồ tát cùng tám bồ chúng trời rồng ở mọi phương đến giờ pháp hội đó nghe đứng Thích Ca Mâu Ni vận hội khen tiên bài sức ngoài thần lớn chẳng đề nghi bàn của ngài địa tạng bồ tát điều khen là viện chưa từng có lúng đó trời đạo lợi rơi vô lượng vương hóa lương y chuỗi ngọn để cúng dường đừng Thích Ca Mâu Ni và ngài địa tạng bồ tát trong lương phẩm nguyên căn thế giới thường an ổn phương trí vô biên lời quần sanh bao nhiêu tôi nghiêm thấy tiêu trừ xa đi các khổ về biển tinh thần dùng giới hướng xoa bóng xa đề đền ổn đế chức thân qua màu bộ để khắp trang nghiêm tỳ theo dâu ao tượng an lạc nam mô tội tà phụ chánh hổ pháp chư tôn bồ tát nam mô tội tà phụ chánh hổ pháp chư tôn bồ tát nam mô tội tà phụ chánh hổ pháp chư tôn bồ tát ma ma ban nhã ba la mừng đà tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm ban nhã ba la mừng đà thời chiếu khiến ngu quân giai không đồ nhân thiết khổ ảnh xa lời tự sân vân gì không không vân gì sân sân thân thì không không thân thì sân thọ tương hành thứ nhiều cũng như thì xa lời tự thầy chư vâm không tương vấn sanh vân diện vân câu vân thành vân tận vân dầm thì cũng không trung sân vô thọ tương ảnh thức vô nhàn gì thì thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị thô pháp vô nhàn giới nại chí vô hệ đứng giới vô vô minh diện vô vô minh tầng nại chí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tầng diện đạo vô trí diệt vô đa dĩ vô sở đăng cố bồ đề tắc đó y bát nhã ba la vô không vô biên ly điên đạo mộng tường khu canh niên bàn tâm thế chư phần y bát nhã ba la mật đa cố đăng a đầu đa la tâm yêu tâm bồ đề cố đi bát nhã ba la mừng đa thi đại thần chú thì đại mạnh chú thì vô thường chú thì vô đăng đăng chú năng trường dương thi khô chân thiền bằng ngữ cô thuyết bát nhã ba la mừng đa nam mô a di đà phật ya ta ta ya ta ya ta đề ya ta di đề đa ba đề a di đề đa tăng tam ba đề a di đề đa đề ca lăng đề a di đề đa đề ca lăng đa ya ya na di đà ca lê ta ba nam mô a di đà phật ya ta ta ya ta ya ta đề ya ta di đề đa ba đề a di đề đa tăng tam ba đề ca lăng đế a di đề đa thế ca lăng đa ya di đề a ya na di đa ca lê ta ba a nam mô a di đà ba ya đa ca ya đa ya đa đề ya di đi đô thế a di đi đô bấm lo mô thế a di đi đa thế ca lăng đế a di đi đa thế ca lăng đa ya di đề ya ya na di đa ca lê ta ba quê a mạng a lai a Đà Phật nghĩ ở phương Tây thế giới an lành này vong linh nãy sinh phát huyền vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ Nam mô Tây phương cực lạ thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo xứ A Di Đà Phật Nam mô Diệm Viễn Vương Bồ Tát A Nam mô Diệm Viễn Vương Bồ Tát A Nam mô Diệm Viễn Vương Bồ Tát Minh Hòa Chánh Diệm Chiếu Thiên Thành Đa Thiên Thành Lý Diệm Viễn Con Ông Ma Con Ông Dược Yếu Sanh Thịnh Độ Tịnh Tùng Hòa Nghiêm Ban Kế Kinh Nhường Nhường Dùng Liễu Trí Tâm Thế Nhưng Thiên Và Ngân Hòa Pháp Giới Tâm Nhưng Như Thiên Di Tâm Ta Hoàng Già Ra Đế Già Ta Và Hàng Già Ra Đế Già Ta Và Hàng Già Ra Đế Già Ta Và Hàng Nam Mô Nam Nam Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả Nam Mô Thượng Trụ Thẩm Phương Phật Nam Mô Thượng Trụ Thẩm Phương Phật Nam Mô Thượng Trụ Thẩm Phương Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả Nam Mô Thượng Trụ Thẩm Phương Phật Nam Mô Thượng Trụ Thẩm Phương Phật Nam Mô Thượng Trụ Thẩm Phương Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát A Nan Đà Tôn Giả Huệ Phật Huệ Pháp Huệ Tăng Huệ Phật Lượng Tôn Con Huệ Pháp Đi Dụng Con Huệ Tăng Chúng Trung Con Huệ Phật Cảnh Huệ Pháp Cảnh Huệ Tăng Cảnh Huệ Phật Huệ Pháp Huệ Tăng Huệ Phật Lượng Tôn Con Huệ Pháp Đi Dụng Con Huệ Tăng Chúng Trung Con Huệ Phật Cảnh Huệ Pháp Cảnh Huệ Tăng Cảnh Huệ Phật Huệ Pháp Huệ Tăng Huệ Phật Lượng Tôn Con Huệ Pháp Đi Dụng Con quý tăng chúng chúng con quý nghi và cần quý và cần quý tăng cần người chỉ giờ thân như thi con hồ giải sám hối ưu tình do tạo các ca nghiệm giới do vô thị tham sân si đồng tăng người nghĩ chỉ sợ sàn những thi ưu tình giải sám hối vong hồn sợ tạo các ca nghiệm giới do vô thị tham sân si đồng tăng người nghĩ chỉ sợ sàn những thi vong hồn giải sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn tướng nhân thệ nguyện học phật đạo vô thượng thệ nguyện thành chúng sanh vô bi thệ nguyện độ phiền não vô thượng thệ nguyện độ pháp môn vô lượng thệ nguyện học phật đạo vô thượng thệ nguyện thành tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tự tánh phiền não vô tận thệ nguyện đoạn tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học tự tánh phật đạo vô thượng thệ nguyện thành tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tự tánh thệ nguyện độ tự tánh pháp môn thệ nguyện học tự tánh phật đạo thệ nguyện thành đẳng bán ra bằng lần đà nẵng ta ba bác ca bằng lần đà nẵng ta ba bác ca bằng lần đà nẵng ta ba lo lần kế ta ba lo lần kế ta ba lo lần kế ta ba bồ bồ đề đi già đi ra đi ra ra ngã ra giang bồ bồ đề đi già đi ra đi ra ra ngã ra giang bồ bồ đề đi già đi ra đi ra ra ngã ra giang ta mu gia ta đà và mang ta mu gia ta đà phàm Nam mô Tam Bảo Đa Tam Bà Ra Bà Lô Chi Đế Ông Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng Nam mô Tam Bảo Đa Tam Bà Ra Lô Chi Đế Ông Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng Nam mô Tô Rô Bà Nha Ra Tha Nga Ra Nha Ra Di Tăng Tô Rô Tô Rô Bà Ra Tô Rô Bà Ra Tô Rô Tha Bà Nam mô Tô Rô Bà Nha Ra Tha Nga Ra Nha Ra Di Tăng Tô Rô Tô Rô Bà Ra Tô Rô Bà Ra Tô Rô Tha Bà Nam mô Tô Rô Bà Nha Ra Tha Nga Ra Nha Ra Di Tăng Tô Rô Tô Rô Bà Ra Tô Rô Bà Ra Tô Rô Tha Bà Nga Nga Ra Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô Ly Bố Ý Như Lai Nam mô Cao Lộ Vượng Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Nam mô Đà Bà Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô Địa Tạng Thắng Như Lai Nam mô Hòa Bảo Thắng Như Lai Nam mô Ly Bố Ý Như Lai Nam mô Cao Lộ Vượng Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Nam mô Đà Bà Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô Địa Tạng Thắng Như Lai Như Lai Nam mô Ly Bố Ý Như Lai Nam mô Cam Lộ Vượng Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Thần Chú Gia Tỳ Tịnh Pháp Thượng Phổ Thi Hà Sa Chúng Phật Tử Nguyện Giai Bảo Mạng Xã Sang Tam Tông Thoát Vũ Minh Thành Thịnh Độ Quý Tam Bồ Tát Bồ Đề Cô Canh Đăng Thánh Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Thắng Bi Lai Nhưng Thi Phật Tử Đồng Phật Tử Thần Chú Gia Tỳ Pháp Thi Thượng Phổ Thi Hà Sa Chúng Vô Tịnh Nguyện Giai Bảo Mạng Xã Sang Tam Tông Thoát Vũ Minh Thành Thịnh Độ Quý Tam Bảo Pháp Bồ Đề Cứu Canh Đăng Thành Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Tăng Vị Lai Như Thế Hữu Tình Ông Phá Thờ Tăng Chủ Gia tri cam lộ thủy vô thí xa chúng cô hồn nguyên giải bảo mạng xa sang tam thông thố cô minh sanh tịnh độ quy tam ba phạm bồ đề cứu canh đăng thánh vô thường đạo công đức vô biên tăng vì lai nhưng chỉ cô hồn đồng phẩm thường ba thần giữ đoàn phẩm cử chúng ngã kim thi dự cung thử thật kiến thập phương nhân thiên phật tử công mà nguyện di thử công đức phổ cầm những tiếng nga đang vừa tự giải công thần đạo như đang hồ tình chung ngã kim thi như cung thử thương viên thầm phương những tiếng hồ tình công nguyện di thử công đức phổ cầm ư những thiên nghe răng dương hữu tình giai công thành phần đạo như răng ô hồ chúng ngà kim thi như cúng thờ thực tiến tâm phương phổ hồn công ngã liền di tử công đức phổ cầm ư như thiên nghe răng dư cô hồn giai công thành phần đạo án một lực lắng ta bàn án một lực lắng ta bàn án bụng lực lắng ta bà ngang án bụng lực lắng ta bà ngang án bụng lực lắng ta bà ngang án bụng lắng ta bà ngang án bụng lực lắng ta bà ngang án bụng lực lắng ta bà ngang án lắng tam bà ba thiền dẫn ra hồng lắng tam bà ba thiền dẫn ra hồng mạng lắng tam bà ba thiền dẫn ra hồng mạng lắng tam bà ba thiền dẫn ra hồng mạng lắng tam bà ba thiền dẫn ra hồng mạng lắng tam bà ba thiền dẫn ra hồng ai hà thiên xích lãng khó ngại giảng trùng ba dục thất luân hồi khổ trạo cấp niệm di đà nam mô thầy phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đầu sư a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện sanh về cõi báo liên là nơi cực lạc ở miền tây phương trên kia thọ mạng vô thường thì ngài phóng ngọn hào quang trước liền biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị điểm điểm thông thả ngại nhà vui chơi sông lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi lâu thân và kiếm tội chân con đi bà lê bà lê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha đà đê thề đê đê đê ma và để chân lân gần để ta bà li bà li bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế đế tỳ lê nấy đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha đế ba đế ba đế con ha con ha đế đà đà đế đế đi ha đà đế tỳ lê đế đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha chi tâm sám hối hương linh đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ấy mà sanh ra tất cả hương linh trên ra môi à, hương linh đã tạo bao ác nghiệp và điều bởi vô thị tham sân si à, từ thân miệng ấy mà sanh ra tất cả hương linh xin sám hối hương linh đã tạo bao ác nghiệp và điều bởi vô thị tham sân si à, từ thân miệng ấy mà sanh ra tất cả hương linh xin sám hối à, nam mô cầu sám hối bồ tát à, nam mô cầu sám hối bồ tát à, nam mô cầu sám hối bồ tát à, đã cung kinh thi thực công đức thù thân hạnh đã vô biên thắng phước giai hội hương à, bồ nguyện pháp giới chư chúng sanh là trong dạng vô lượng vạn phật sa nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não à, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu à, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ a thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện rằng đại phương tịnh độ chúng cửa phẩm liên hoa vi bồ mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bưng thôi bồ tát vi bàn lự nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành phật đạo Nam mô A Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Thầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Tinh Dân Phạm Dương Đề Thích Tư Thiên Dương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Như Thiết Thiện Thần Đồng Thị Chứng Minh Công Đức Thượng Lai Hiện Tiền Đệ Tử Chung Đắng Cung Đối Phật Tiền Thành Tâm Phúng Tụng Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chư Tai Tiêu Diệt Dịch Bệnh Sớm Tiêu Trừ Thường Hoạch Kiết Tuồng Vĩnh Ly Khổ Ách Cập mà Hướng Nguyện Công Đức Kỳ Phước Kỳ Siêu Quá Giảng Chư vị thắng tự đạo các anh hùng liệt sĩ dĩ quốc dông thân anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn tập loại cô hồn hòa xa ngã quỷ cập cứu quyền thất tố lịch đại gia tiên thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội các quan hồn biểu tử sản mạng thai nhi cập ma kỳ siêu quá giảng chư vị hương linh tử nạn do đại dịch COVID-19 chư hương linh trịnh thị kiến pháp danh huệ kiến sang ba tư nguyễn văn trì 89 tuổi phạm thị dương thọ 88 tuổi nguyễn văn huệ minh trí 54 tuổi ngô văn lâm 35 tuổi nguyễn thiện hạnh diệu phúc 55 tuổi quỳnh quốc cường minh quốc 59 tuổi diệp thị mỹ ngọc mỹ khánh thành tạm bệ tuổi đinh quốc hưng minh hưng 53 tuổi lưu liên châu Lưu Liên Trân 73 tuổi Chinh Gu 55 tuổi Trương Thị 85 tuổi Lương Văn Đoan 67 tuổi Nguyễn Hữu Phước Thiện Đức 73 tuổi Lâm Hữu Phước Minh Hồ 36 tuổi Phạm Thanh An Thường Phước Huỳnh Văn Tâm Minh Tâm 48 tuổi Lê Văn Hương Tâm Đào 82 tuổi Lưu Thị Sáu Diệu Cần 71 tuổi Nguyễn Thành Lộc Bình Thành 66 tuổi Phạm Văn Liên Thiện Phước 88 tuổi Yên Văn Phước Phước Mạnh 81 tuổi Lữ Quốc Thanh Bình Quốc 48 tuổi Cập Quá Giảng Hương Linh Nguyễn Tấn Hoàng 88 tuổi Nguyễn Hồng Thí Nga 400 tuổi Lê Văn Đen 72 tuổi Lê Văn Chính 73 tuổi Nguyễn Hiếu Dũng Võ Thiện Chiến Minh Toàn Nguyễn Hữu Thắng Đại Phúc 25 tuổi ở Quỳnh Thanh Sơn Bánh Tâm Tâm Bệ tuổi Trần Tấn Hòa 51 tuổi Nguyễn Văn Hạnh 53 tuổi Gió Hoàng Mây 74 tuổi Nguyễn Minh Hoàng 77 tuổi Lê Văn Chiên 68 tuổi Thiên 45 tuổi Trần Chỉ Hùng 64 tuổi Thoàn Mũi Sâm Cho tuổi Lợi Văn Thông 80 tuổi Nguyễn Văn Long 65 tuổi Đỗ Văn Long 58 tuổi Phan Quang Của 85 tuổi Lưu Quốc Khánh 60 tuổi Quỳnh Quốc Cường 58 tuổi Bùi Đình Thiện Chiêu Tâm 62 tuổi Văn Bính 76 tuổi Trang Long Xuân 79 tuổi Trang Công Tâm Minh Triết 69 tuổi Phạm Quang Tính Trúc Quy 59 tuổi Lê Hoàng Anh 73 tuổi Đỗ Vũ Thật 54 tuổi Phan Đỗ Di Tiến Hoàng Đỏ 11 từng tuổi Lê Tấn Hải Quảng Chấn Ngô Minh Ngọc Thái Lưu Phan Văn Tạ Chánh Quy Định Lê Thái Phiên 75 tuổi Dương Hồng Dân 71 tuổi Giang Chí Hồ Mùng 8 tuổi Đồng Văn Ơn Lê Văn Túc Cao Văn Dì 73 tuổi Phạm Văn Trùng 47 tuổi Phạm Văn Ngôn 87 tuổi Lâm 11 63 tuổi Nguyễn Hoàng Minh 55 tuổi Nguyễn Đức Minh Minh Đức 21 tuổi Trần Thành Minh Hùng 58 tuổi Hồ Văn Quang Khánh Quang 72 tuổi Tăng Bảo Kim Tường Bảo 42 tuổi Cao Minh Cấm 42 tuổi, Phán Văn Trường 64 tuổi, Trần Văn Khánh Từ Các 53 tuổi, Nguyễn Cách Tiên Minh Pháp 69 tuổi, Bùi Văn Thịnh Quế Thiên, Nguyễn Văn Danh 63 tuổi, Nguyễn Hồng Hảo 3 tháng tuổi, Tăng Kiên Quê 60 tuổi. Trịnh Văn Quốc 71 tuổi, Đoàn Quả Quyền 75 tuổi, Đoàn Văn Nguyên 63 tuổi, Lê Văn Thành 63 tuổi, Nguyễn Văn 27 tuổi, Nguyễn Văn Thị 82 tuổi, Lý Miên Trường. 83 tuổi Phạm Văn Bảy 86 tuổi Phù Quốc Trương 91 tuổi Ngô Văn Tỳ 66 tuổi Ngô Xuân Tông 56 tuổi Lý Quốc Vinh 81 tuổi Ngô Văn Niên 77 tuổi Nguyễn Văn Đức 65 tuổi Hoàng Đức Toán Hứa Văn Hộ Lê Thái Ngân Lâm Hưng Chánh Trần Tuấn Hiệp Đặng Văn Bi Lý Minh Quy Phạm Văn Kiệt Hồ Cắt Thế Trần Tú Mì Quách Sưng Phạm Quý Nguyễn Thành Thải Nguyễn Sưng Quách Tân Thành Dương Vĩnh Lợi Trần Văn Hoàng Nguyễn Minh Anh Thiện Lê Văn Chiến Phạm Nguyễn Hoàng Lộng Dương Văn Ca Lục Tôn Hà Lã Dương Lưu Hòa Thành Long Phù Quốc Châu Nguyễn Lê Cường Nguyễn Lâm Kim Ngọc Hoàng Văn Thành Nguyễn Sưng Hy Dương Ngô Nguyễn Thệ Anh Nguyễn Tệ Lâm Tạ Thanh Nguyễn Lâm Xanh Tô Thành Lập Phạm Văn On Quỳnh Thiếu Phân Trần Quang Kiệt Trần Văn Bảo Dương Kích Dũng Trần Văn Sở Đinh Thiên Kim Quỳnh Thành Cường Lý Minh Quốc Lương Muối Trương Hà Lê Văn Quân Lê Văn Thôi Lâm Văn Thành Quốc Tích Minh Dư Thủ Khôn Nguyễn Tam Dương Tài Trần Kim Nương Trần Quang Minh Trang Minh Dũng Nguyễn Quyền Trang Võ Hùng Tiến Lê Quang Bá Nguyễn Văn Bán Quỳnh Phú Hải Hồ Đăng Phong Nguyễn Quốc Bảo Bàn Kim Thạch Bảo Nhược Nguyễn Văn Lợi Nguyễn Phúc Tâm Gỗ Văn Quốc Phạm Văn Tài Nguyễn Văn Quế Trần Văn Hà Trần Văn Xen Lê Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng Đỗ Văn Bùi Phạm Văn Được Nguyễn Văn Hạnh Vô Văn Bùi Ba Phước Hà Minh Tấn Lê Quốc Phong Đoàn Hồng Quỳ Nguyễn Đất Trung Nguyễn Di Thanh Cặp Kỳ Siêu Quá Dạng Hương Linh Lê Quốc Thái Võ Văn Thành 63 tuổi Lâm Đen 37 tuổi Nguyễn Văn Võ 67 tuổi Nguyễn Hữu Tính 86 tuổi Ngô Văn Khởi 61 tuổi Quỳnh Vũ Kiệt 28 tuổi Vũ Nguyễn Thị Diễm 43 tuổi Võ Thị Hoàng Mai 53 tuổi Ngô Văn Hòa 57 tuổi Lâm Ngọc Mỹ 27 tuổi Lê Văn Ngọc 62 tuổi Bùi Ngọc Thiền 48 tuổi Bùi Văn Bé 79 tuổi Nguyễn Văn Thật 68 tuổi Nguyễn Thanh Phúc 65 tuổi Lê Văn Thành 83 tuổi Nguyễn Ngọc Năm Minh Ngọc 71 tuổi Tô Thị Thức Tường Đức 64 tuổi Nguyễn Ngọc Sơn Minh Trung 45 tuổi Nguyễn Văn Mận 80 tuổi Nguyễn Văn Lương 81 tuổi Sơn Thanh Tùng 31 tuổi Trương Đề, 68 tuổi Nguyễn Vàng Ấn, 45 tuổi Võ Công Vinh, 63 tuổi Ngô Vàng Tâm, 48 tuổi Trương Thí Hiền, 44 tuổi Ngô Lục Mạnh, 61 tuổi Nguyễn Tấn Lộc, 44 tuổi Trần Văn Khê, 53 tuổi Nguyễn Văn Tèo, 42 tuổi Dương Ngọc Trấn, 84 tuổi Lê Văn Lên, 60 tuổi Trần Tú Anh, 64 tuổi Đinh Văn Mẫm, 69 tuổi Trần Phước Hải, 90 tuổi Nguyễn Ngọc Quang Minh Thắng, 41 tuổi Nguyễn Thị E Diệu Hạnh, Hướng Linh Bùi Quang Thích, 68 tuổi Nguyễn Văn Cư, 67 tuổi Nguyễn Thanh Liêm, 55 tuổi Trang Văn Đê, 71 tuổi Phan Văn Hiếp, 35 tuổi Trần Ngọc Huệ, 38 tuổi Trần Văn Thường, 46 tuổi Trần Xuân Thị, 48 tuổi Nguyễn Văn Tắc, 77 tuổi Phan Thị Đào, 50 tuổi Ngô Văn Niên, 76 tuổi Nguyễn Thị Bé, 57 tuổi Đỗ Văn Biến, 67 tuổi Trần Văn Hiếu, 45 tuổi Trần Văn Kiên, 44 tuổi Lăng Văn Thành, 67 tuổi Dương Ngọc Tài, 71 tuổi Đỗ Minh Tấn, 50 tuổi Nguyễn Cát Mộng, 67 tuổi Châu Xu Há, 79 tuổi Quỳnh Văn Thương, 87 tuổi Nguyễn Văn Trung, 70 tuổi Trần Văn Cọp, 87 tuổi Trần Bình Nghĩa, 59 tuổi Trần Văn, 83 tuổi Trần Tấn Cang, 37 tuổi La Hùng Thấm, 60 tuổi Lê Văn Thành, 63 tuổi Quỳnh Văn Làm, 59 tuổi Quỳnh Văn Xuyên, 71 tuổi Nguyễn Văn Chòi, 78 tuổi Nguyễn Thị Nhờ, 73 tuổi Trần Ngọc Hòa, 38 tuổi Nguyễn Văn Nị, 73 tuổi Phạm Văn Thuận, 22 tuổi Phạm Văn Xua, 75 tuổi Phạm Phụ Miên, 92 tuổi Nguyễn Văn Trung, 47 tuổi Trần Văn Y, 66 tuổi Nguyễn Minh Tùng, 60 tuổi Nguyễn Phương Trung, 63 tuổi Vũ Văn Đức, 68 tuổi Trương Anh Vũ, 38 tuổi Hồ Ngọc Hưng, 60 tuổi Trần Văn Quốc, 36 tuổi Hà Văn Úc, 72 tuổi Lý Xuân Vinh, 72 tuổi Đặng Thị Minh, 67 tuổi Nguyễn Văn Úc, Pháp Danh Minh Giác, 43 tuổi Nguyễn Hồng Bà Kích, 68 tuổi Trương Thị Hồng Hạnh, 56 tuổi Ngô Ba, 66 tuổi Diệp Tô Há, 66 tuổi Lê Văn Tây, 77 tuổi Phạm Hữu Khoa, 55 tuổi Phạm Văn Dương, 91 tuổi Võ Minh Thảo, 91 tuổi Thân Văn Tỉnh, 60 tuổi Nguyễn Văn Nghiêm, 63 tuổi Vũ Đình Hùng, 63 tuổi Nguyễn Văn Tâm, 46 tuổi Trương Văn Đức, 56 tuổi Thái Hồng Sơn, 57 tuổi Nguyễn Văn Thơm, 62 tuổi Nguyễn Văn Ngọn, 71 tuổi Trần Văn Lưu, 65 tuổi Lê Văn Hai, 77 tuổi Nguyễn Hoàng Tụ, 49 tuổi Nguyễn Thành Long, 57 tuổi Đỗ Văn Chi, 62 tuổi Nguyễn Minh Hoàng, 57 tuổi Quỳnh Văn Hưng, 44 tuổi Lý Minh Quốc, 48 tuổi Nguyễn Văn Nghe, 74 tuổi Nguyễn Văn Hai, 71 tuổi Hồ Văn Sệ, 78 tuổi Cai Văn Độ, 75 tuổi Nguyễn Tấn Dũng, 48 tuổi Tô Văn Trịa, 41 tuổi Trần Cẩm Tuyền, 54 tuổi Trịnh Hoàng Khương, 53 tuổi Trịnh Văn Toan, 54 tuổi Ngô Văn Hai, 71 tuổi Bùi Phúc Thành, 77 tuổi Bùi Di Ngôn, 69 tuổi Cao Sái Hen, 72 tuổi Đoàn Văn Mai, 63 tuổi Trương Thị Sao, 87 tuổi Trần Văn Đâu, 84 tuổi Trần Thị Hoa, 84 tuổi Võ Bạch Tiết, 70 tuổi Võ Thị Hạnh, 70 tuổi Nguyễn Thị Bé Ba, 64 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 44 tuổi Cao Thị Chỉ, 84 tuổi Trần Văn Phát, 83 tuổi Nguyễn Thị Ân, 84-37 tuổi Lâm Anh Tùng, 81 tuổi Đỗ Thị Mười, 94 tuổi Nguyễn Văn Chống, 82 tuổi Hà Cẩm Toàn, 64 tuổi Mai Thị Quyền, 55 tuổi Nguyễn Văn Dò, 80 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 33 tuổi Nguyễn Văn Sử, 72 tuổi Nguyễn Minh Tấn, 58 tuổi Nguyễn Minh Quang, 67 tuổi Hồ Văn Tiếp, 37 tuổi Võ Văn Mạnh, 66 tuổi Trương Đình Tuân, 59 tuổi Nguyễn Hữu Điền, 84 tuổi Phan Thu Thành, 77 tuổi Nguyễn Văn Đờn, 72 tuổi Lý Minh Tấn, 36 tuổi Nguyễn Quang Khải, 70 tuổi Nguyễn Văn Ngàn, 54 tuổi Nguyễn Kim Phúc, 64 tuổi Nguyễn Thị Bích, 57 tuổi Trần Thị Hải, 51 tuổi Nguyễn Văn Đá, 78 tuổi Nguyễn Thị Dân, 60 tuổi Trần Lê Dũng, 50 tuổi Trần Văn Sơn, 65 tuổi Phạm Văn Minh, 62 tuổi Châu Hồng Quang, 61 tuổi Nguyễn Văn Bình, 58 tuổi Lê Thiên Thương, 31 tuổi Tạ Phát Tài, 76 tuổi Nguyễn Thanh Tùng, 63 tuổi Hồ Tấn Phát, 47 tuổi Lương Văn Sánh, 58 tuổi Đỗ Ngọc Hòa, 58 tuổi Nguyễn Văn Lài, 79 tuổi Bùi Quy Hùng, 78 tuổi Nguyễn Hữu Hưng, 49 tuổi Nguyễn Văn Sáu, 62 tuổi Nguyễn Văn Thị, 51 tuổi Lưu Kim Long, 60 tuổi Nguyễn Văn Bình, 58 tuổi Trương Lộc Tài, 36 tuổi Tô Thành Lập, 38 tuổi Thái Công Đức, 38 tuổi Nguyễn Ngọc Đặng, 69 tuổi Nguyễn Bình Minh, 38 tuổi Lê Quang Thực, 80 tuổi Nguyễn Hoàng Thành, 44 tuổi Lê Văn Hải, 70 tuổi Nguyễn Văn Chính, 69 tuổi Trần Đình Phú, 49 tuổi Huỳnh Quang Chiêm, 78 tuổi Ngô Văn Hiền, 72 tuổi Nguyễn Chí Tâm, 44 tuổi Lê Văn Anh, 80 tuổi Phạm Văn Nhân Gai, 82 tuổi Nguyễn Văn Một, 84 tuổi Hồ Văn Quanh, 59 tuổi Nguyễn Văn Tây, 75 tuổi Đỗ Văn Bảo, 81 tuổi Hồ Văn, 80 tuổi Nguyễn Văn Hiệp, 88 tuổi Nguyễn Văn Úc Hoa Tra, 61 tuổi Phạm Phong Dân, 19 tuổi Đỗ Văn Trung, 64 tuổi Võ Khắc Thịnh, 48 tuổi Lê Minh Châu, 68 tuổi Bùi Thanh Phong, 24 tuổi Nguyễn Văn Lùng, 69 tuổi Lại Khánh Hưởng, 78 tuổi Dương Văn Ca, 84 tuổi Nguyễn Văn Hành, 84 tuổi Trương Văn Sì, 61 tuổi Dương Nhất Minh, 65 tuổi Trần Văn Dậy, 69 tuổi Mai Văn Đức, 54 tuổi Phạm Trung Trực, 63 tuổi Nguyễn Văn Tươi, 54 tuổi Trần Văn Thành, 57 tuổi Nguyễn Văn Sang, 31 tuổi Bùi Văn Bé, 81 tuổi Đoàn Văn Sáu, 81 tuổi Nguyễn Văn Thành, 85 tuổi Nguyễn Văn Úc Lớn, 71 tuổi Trần Văn Qua, 65 tuổi Hồng Văn Gia, 78 tuổi Quỳnh Thanh Quân, 42 tuổi Nguyễn Công Úc, 74 tuổi Đỗ Thanh Tiền, 52 tuổi Nguyễn Công Thành, 69 tuổi Nguyễn Minh Sang, 88 tuổi Lê Minh Dậu, 78 tuổi Lương Văn Ba, 92 tuổi Bùi Phước Hải, 77 tuổi Trần Văn Quẹo, 55 tuổi Nguyễn Thành Giang, 51 tuổi Lê Đình Hải, 55 tuổi Nguyễn Tánh Muộn, 65 tuổi Cao Văn Giang, 95 tuổi Trần Văn Ngọc, 62 tuổi Nguyễn Văn Cường, 32 tuổi Phạm Văn Chim, 65 tuổi Dương Tâm Hạc, 65 tuổi Trang Sĩ Tươi, 63 tuổi Huỳnh Văn Quý, 91 tuổi Nguyễn Văn Thàng, 56 tuổi Trần Khánh Tùng, 56 tuổi Tô Văn Chanh, 34 tuổi Quỳnh Văn Hay, 57 tuổi Lê Văn Điền, 30 tuổi Dương Hồng Dẫn, 71 tuổi Hoa Nguyễn Thành Nam, 53 tuổi Nguyễn Ngọc Sơn, 70 tuổi Nguyễn Tân Thi, 55 tuổi Nguyễn Văn Thật, 86 tuổi Nguyễn Thành Lộng, 72 tuổi Nguyễn Đại Phúc, 86 tuổi Võ Văn Bảy, 64 tuổi Nguyễn Trà, 88 tuổi Nguyễn Minh Hoàng, 93 tuổi Dân Sơn, 69 tuổi Nguyễn Văn Trào, 84 tuổi Võ Ngọc Đá, 86 tuổi Nguyễn Văn Nam, 45 tuổi Nguyễn Văn Lợt, 75 tuổi Linh Lâm Ngọc Bụ, 59 tuổi Vũ Quốc Cường, 37 tuổi Nguyễn Văn Thái, 37 tuổi Võ Trung Trực, 42 tuổi Lâm Thái Sơn, 64 tuổi Nguyễn Văn Quân, 71 tuổi Nguyễn Văn Bếp, 58 tuổi Nguyễn Văn Sang, 116 tuổi Nguyễn Văn Hợp, 70 tuổi Ngô Văn Niên, 76 tuổi Huỳnh Tấn Thuận, 64 tuổi Giảng Văn Tam, 45 tuổi Hoàng Văn Quyết, 71 tuổi Phan Văn Thuận, 27 tuổi Lê Văn Hậu, 34 tuổi Nguyễn Xuân Tùng, 38 tuổi Tạ Thanh Tùng, 56 tuổi Trần Trung Hiếu, 26 tuổi Lê Văn Trang, 76 tuổi Nguyễn Duy Diễn, 46 tuổi Nguyễn Công Thành, 83 tuổi Lao Cao Khôn, 80 tuổi Nguyễn Thị Diệp, 69 tuổi Lao Kim Dương, 62 tuổi Lao Thị Hồng, 59 tuổi Nguyễn Văn Lợm, 65 tuổi Nguyễn Văn Hai, 89 tuổi Nguyễn Văn Chính, 79 tuổi Nguyễn Văn Hai Như Thành, 79 tuổi Nguyễn Thị Lạc, 87 tuổi Phạm Thị Giến, 83 tuổi Trương Thị Hổ, 98 tuổi Mai Lệ Hằng Thường Pháp, 51 tuổi Phạm Thị Hậu Diệu Lạc, 72 tuổi Lê Ngọc Tú Anh Diệu Linh, 5 tuổi Cập Quá Dạng Hương Linh Nguyễn Thị Thu, 71 tuổi Nguyễn Thị Bé, 75 tuổi Lê Thị Tứ, 69 tuổi Lê Thị Phượng, 61 tuổi Trần Thị Ngọc Trang, 49 tuổi Trần Thị Thần, 84 tuổi Phạm Thị Quỳnh Hương, 22 tuổi Hồng Thị Tươi, 63 tuổi Nguyễn Thị Nga, 43 tuổi Nguyễn Thị Lùng, 70 tuổi Trần Thị Thành, 79 tuổi Phạm Thị Ngọc Bích, 47 tuổi Quỳnh Thị Kiếm, 81 tuổi Lê Thị Ảnh, 78 tuổi Bùi Thị Dung, 54 tuổi Nguyễn Thị Thọ, 80 tuổi Võ Thị Nửa, 81 tuổi Thái Thị Tiết, 54 tuổi Nguyễn Thị Hoàng, 58 tuổi Lê Thị Thiết, 68, 46 tuổi Nguyễn Thị Thị, 76 tuổi Cập Quá Dạng Hương Linh, Lê Thị Chi Ngọc 35 tuổi, Trương Thị Em 69 tuổi, Phạm Thị Kê 78 tuổi, Ngô Thị Cho 65 tuổi, Phạm Thị Hạnh 56 tuổi, Lê Bạch Nhung 63 tuổi, Trần Thị Hạnh 58 tuổi, Đào Thị Minh 86 tuổi, Ngô Thị Sẻ 51 tuổi, Lại Thị Nhan 83 tuổi, Phan Thị Được 64 tuổi, Lê Thị Bé Tư 64 tuổi, Dương Thị Cúc 67 tuổi, Lê Kim Diều 42 tuổi, Lê Thị Thanh Tý 54 tuổi, Trương Khoa Lê Thi Linh 45 tuổi, Lê Thị Bé 73 tuổi, Nguyễn Thị Chính 65 tuổi, Lê Thị Nghiệp 69 tuổi, Quỳnh Thị Hường 71 tuổi, Trần Thị Lạnh 76 tuổi, Nguyễn Thị Hôn 60 tuổi, Nguyễn Thị Lùng 77 tuổi, Lê Thị Hồng Liên 32 tuổi, Phạm Thị Trường 64 tuổi, Cao Thị Ngọc 63 tuổi, Lê Thị Điều 94 tuổi, Lương Thị Nga 59 tuổi, Đặng Thị Lùng 68 tuổi, Nguyễn Thị Bể 58 tuổi, Nguyễn Thị Mai 61 tuổi, Trần Thị Đào 7 tuổi, Võ Thị Gái 46 tuổi, Trần Thị Ngọc 82 tuổi, Võ Thị Lan 57 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Hoàng 57 tuổi, Trần Thị Kim Thi 53 tuổi, Thái Thị Thu Dân 66 tuổi, Phạm Thị Sáu 73 tuổi, Trương Thị Úc 83 tuổi, Nguyễn Thị Phần 76 tuổi, Từ Kim Triến 65 tuổi, Võ Thị Thị Trang 46 tuổi, Quang Thị Nhộn 65 tuổi, Đỗ Kim Ba 74 tuổi, Trần Thị Hằng 51 tuổi, Nguyễn Thị Thu Nga 4 tuổi, Thị Sương 69 tuổi, Trần Thị Tư 69 tuổi, Ngô Thị Nết 68 tuổi, Nguyễn Bảo Ân 51 tuổi, Nguyễn Thị Kim Phượng 48 tuổi, Hồ Văn Hiền 78 tuổi, Nguyễn Thị Lợm 67 tuổi, Nguyễn Thị Nga 77 tuổi, Ngô Thị An 80 tuổi, Võ Thị 83 tuổi, Nguyễn Thị Thi 60 tuổi, Lê Thị Liền 89 tuổi, Đỗ Thị Cẩm Liên 57 tuổi, Quỳnh Thị B 52 tuổi, Nguyễn Thị 88 tuổi, Phạm Tu Dân 58 tuổi, Lê Thị Bé Lớn 75 tuổi, Võ Thị 973 tuổi, Nguyễn Thị Thôn Hà 49 tuổi, Thần Thị Phụng 79 tuổi, Nguyễn Thị Mót 70 tuổi, Lương Thị Lị 69 tuổi, Tăng Thị Thời 57 tuổi, Thần Thị Sen 58 tuổi, Hồ Thạch Nguyệt Loan 41 tuổi, Nguyễn Thị Tiết Nhung 47 tuổi, Nguyễn Thị Ba 72 tuổi, Nguyễn Thị Dân 89 tuổi, Lý Thị Tú Loan 56 tuổi, Nguyễn Thị Thân 78 tuổi, Ngô Thị Chiều 49 tuổi, Trang Thị Loan 58 tuổi, Ngô Thị Co 68 tuổi, Mai Thị Đầm 96 tuổi, Nguyễn Thị Nhung 58 tuổi, Nguyễn Thị Minh Lý 47 tuổi, Nguyễn Thị Hồng 61 tuổi, Đỗ Thị Minh Nhung 55 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Tiên 59 tuổi, Hà Thị Thanh Loan 56 tuổi, Lê Ngọc Diệp 80 tuổi, Nguyễn Thị Bé 86 tuổi, Lê Thị Bé Tư 64 tuổi, Trần Thị Sinh 65 tuổi, Võ Thị Thoa 62 tuổi, Lê Ngọc Thị 70 tuổi, Nguyễn Thị Kim Phụng 39 tuổi, Bùi Thị Bộ 69 tuổi, Nguyễn Thị Tiết 66 tuổi, Quỳnh Thị Quẩn 77 tuổi, Nguyễn Thị Sáu 79 tuổi, Lại Thị Kim Cúc 60 tuổi, Trần Thị Anh 63 tuổi, Trà Ngọc Lành 71 tuổi, Lê Thị Trà Thành Trá 64 tuổi, Văn Thị Dân 78 tuổi, Âu Tâm 77 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Dung 74 tuổi, Lê Thị Tâm 80 tuổi, Quỳnh Thị Cái 73 tuổi, Đào Thị Đệ 49 tuổi, Nguyễn Thị Lan 70 tuổi, Phạm Thị Xe 63 tuổi, Nguyễn Thị Kim Bình 45 tuổi, Hồ Thị Minh Nguyệt 43 tuổi, Nguyễn Thị Kim Chi 51 tuổi, Phạm Thị Chính 78 tuổi, Trần Thị Ba 78 tuổi, Phùng Thị Qua 61 tuổi, Sơn Ba Nghi 50 tuổi, Nguyễn Bạch Tiết 62 tuổi, Quỳnh Thị Mai 80 tuổi, Lê Thị Lợm 71 tuổi, Nguyễn Ngọc Qua 57 tuổi, Nguyễn Thị Đầm 67 tuổi, Nguyễn Thị Tím 51 tuổi, Nguyễn Thị Bạch 52 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 56 tuổi, Nguyễn Thị Chi 66 tuổi, Nguyễn Thị Sáu 86 tuổi, Nguyễn Thị Tiến 79 tuổi, Trần Thị Thu Hồng 56 tuổi, Nguyễn Thị Định 71 tuổi, Lê Thị Ba 89 tuổi, Tài Ngọc Liên 47 tuổi, Lê Thị Kim Đào 28 tuổi, Lê Thị Dở 69 tuổi, Nguyễn Thị Bạch 70 tuổi, Trần Thị Hồng 66 tuổi, Phạm Thị Liên 53 tuổi, Phạm Thị Phượng Mai 68 tuổi, Mai Thị Hiền 72 tuổi, Võ Thị Bé 75 tuổi, Đoàn Thị Kim Anh 65 tuổi, Đào Thị Màu 50 tuổi, Nguyễn Thị Sa 66 tuổi, Ngô Thị Nga 84 tuổi, Trần Thị Bài 78 tuổi, Trần Thị Ít Anh 70 tuổi, Nguyễn Thị Tiết Mai 44 tuổi, Trình Thị Lệ Hồng 51 tuổi, Nguyễn Thị Ngụy 76 tuổi, Trương Thị Lại, Quỳnh Thị Hoa, Quỳnh Thị Kim Liên 82 tuổi, Lê Kim Đồng 77 tuổi, Bùi Thị Ra 84 tuổi, Lê Thị Bạch, Lê Thị Sử 85 tuổi, Trần Thị Lại 86 tuổi, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 49 tuổi, Võ Thị Tư 72 tuổi, Lê Thị Lợm 72 tuổi, Hồng Yến Nữ một tuổi Trần Thị Ngọc Nga, 8 tuổi Phạm Thị Sàng, 89 tuổi Phạm Thanh An Thường Phước, 1 tuổi Nguyễn Thị Cẩm Vân, 39 tuổi Bùi Thị Hà, 33 tuổi Vũ Thị Thông, Quỳnh Thị Mót, Diệu Phú, 73 tuổi Trần Thị Bé, 78 tuổi Nguyễn Thị Hiệp, 73 tuổi Phạm Thị Tú Linh, 47 tuổi Võ Thị Chiến, 59 tuổi Đặng Ánh Hồng, Diệu Hảo, 63 tuổi Phan Nữ, 66 tuổi Lê Mỹ Hạnh, Lý Hoa Liên, Diệu Hoa, 45 tuổi Trang Mỹ Tranh, Hoa Trang Bé Đỏ, 4 tuổi Quỳnh Ngọc Thanh Lan, 45 tuổi Quỳnh Ngọc Đào Thơ, Tinh Ngọc, 63 tuổi Liêu Thúc Nghi, 56 tuổi Trần Mũi, 70 tuổi Nguyễn Thị Hà, 76 tuổi Lê Thị Lệ, 54 tuổi Nguyễn Thị Liên, 80 tuổi Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phú Tường Tĩnh, 86 tuổi Nguyễn Thị Huệ Tường Mỹ, 89 tuổi Nguyễn Thị Thi, 84 tuổi Nguyễn Thị Thí Dung, 56 tuổi Nguyễn Thị Kim Dung, 70 tuổi Đinh Thị Nhung, giải thoát 91 tuổi Nguyễn Thị Hoa Diệu Hạnh, 89 tuổi Nguyễn Thị Kim Chi Tịnh Lan, 72 tuổi Hồ Thị Ngoan, Hoa Hương 48 tuổi Nguyễn Thị 93 tuổi Nguyễn Thị Hạnh, Ngọc Phương, Tống Thị Huệ, Nguyễn Thị Hường, Khánh Đăng Giác 68 tuổi Đỗ Thị Mỹ Dung 60 tuổi Nguyễn Thị Ánh Dân 68 tuổi Nguyễn Thị Lễ Hằng 63 tuổi Lê Thị Bài Diệu Thông 63 tuổi Nguyễn Thị Bảy 72 tuổi Nguyễn Thị Sung 68 tuổi Phạm Thị Hương 44 tuổi Ngô Thị Mỹ Thu, Nguyễn Thị Gết, Quỳnh Yến Như, Lê Thị Ảnh, Lý Mỹ Nga, Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Minh Phương, Quách An Bình, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thanh Dân, Phan Ngọc Cúc, Lê Thị Lý, Phạm Thị Kim Lan, Lê Thị Tiết Dân, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Thị Ước, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Phi Nhung, Trần Thị Phượng Dương, Thị Hảo, Bùi Ngọc Quế, Nguyễn Thị Như Mai, Nguyễn Thị Sương, Gió Thị Thu Hương, Bùi Thị Gái, Lê Thị Thanh Lan, Phan Thị Kính, Võ Thị Yến, Phạm Thị Ngọc, Lê Thị Cam, Hồ Kim Hoa, Châu Thị Ba, Nguyễn Thị Tấn, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Son, Quỳnh Thị Hoa, Nguyễn Thị Thời, Ngô Thị Hòa Bình, Khương Thu Nguyệt, Sương Thị Nghiệp, Trần Thị Trinh, Lê Thị Thanh Lan, 56 tuổi, Quỳnh Thị Sén, 55 tuổi, Nguyễn Thị Chi, 63 tuổi Đoàn Thị Hạc, 75 tuổi Nguyễn Thị Sinh, 63 tuổi Phạm Thị Nhanh, 59 tuổi Lý Lê Muối, 72 tuổi Đỗ Diệm Hương, 65 tuổi Thần Thị Sang, 38 tuổi Lê Thị Nâu, 72 tuổi Nguyễn Thị Xuân, 69 tuổi Quỳnh Thị Thiết Mai, 69 tuổi Trương Thị Mũi, 56 tuổi Lê Thị Sẫm, 84 tuổi Quỳnh Thị Phấn, 63 tuổi Nguyễn Thị Phỉ, Nguyễn Thị Bích Dung, Phan Thị Trang, Thần Thị Sáu, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Kiêu, Võ Văn Đầy, Nguyễn Thị Quyến, Nguyễn Thị Tiến, Hồ Thị Liễu, Nguyễn Thị Trầm, Nguyễn Thị Bích Dân, Nguyễn Thị Đẹp, Lê Thị Hồng, Hồ Thị Si A, Trịnh Thị Lâm, Dân Thị Thu, Trần Thị Tươi, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Thị Tiết, Hồ Thị Bông, Nguyễn Ngọc Của, 75 tuổi, Trần Thị Đối, 59 tuổi, Nguyễn Thị Nhàn, 73 tuổi, Gió Thị Chính, 73 tuổi, Phạm Thị Phương Thảo, 30 tuổi, Nguyễn Thị Nhị, 51 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Nhã, 55 tuổi, Lê Thị Nghĩ, 58 tuổi, Nguyễn Thị Trung Hạnh, 56 tuổi, Phạm Thị Phượng, 54 tuổi, Nguyễn Thị Bảy, Trần Thị Phụng, Đặng Thị Hương, Thập Thị Sa Quy, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Sinh Mai, Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Mỹ, Quỳnh Thị Phụng, Lê Thị Kiêu, Nguyễn Thị Thu Hà, Lâm Quang Thịnh, Đỗ Thị Diễn, Bùi Thị Chiên, Phạm Thị Hiên, Lâm Thị Tên, Dương Thị Tiết, Võ Thị Sáng, Vũ Thị Diệp, 62 tuổi, Lê Thị Thiên, 71 tuổi, Đỗ Thị Ngọc, 66 tuổi, Phạm Thị Tư, 65 tuổi, Đỗ Thị Ngọc, 66 tuổi, Phan Thị Ánh, 48 tuổi, Nguyễn Thị Nhôm, 55 tuổi, Đàm Thị Kim Loan, 61 tuổi, Sần A Muối, 70 tuổi, Nguyễn Thị Trấu, 78 tuổi, Nguyễn Thị Lý, 65 tuổi, Dương Thị Loan, 58 tuổi, Đặng Cần Hương, 76 tuổi, Lương Thị Diệt, 51 tuổi, Nguyễn Thị Tiếp, 43 tuổi, Hoàng Thị Bảo, 92 tuổi, Đào Thị Xanh, 73 tuổi, Nguyễn Thị Mẫn, 79 tuổi, Nguyễn Thị Tư, 79 tuổi, Nguyễn Thị Tám, 86 tuổi, Giang Thị Bé, 56 tuổi, Trần Thị Trụ 71 tuổi, Nguyễn Thị Ánh Hường 46 tuổi, Lê Thị Mai 49 tuổi, Lê Thị Ngọc 56 tuổi, Lại Thị Bua 77 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Hoa 50 tuổi, Lê Bảo Thu 39 tuổi, Lâm Phê Rin 37 tuổi, Nguyễn Thị Tho 79 tuổi, Nguyễn Thị Thừ 72 tuổi, Đào Thị Giang 54 tuổi, Quỳnh Thị Hương 64 tuổi, Nguyễn Thị Minh Nguyệt 79 tuổi, Tạ Thị Hạc 68 tuổi, Trần Thị Mai 58 tuổi, Hồ Thị Nước 66 tuổi, Nguyễn Thị Dự 72 tuổi, Đặng Thị Ngọc Đào 42 tuổi, Tiêu Nguyễn Hường 48 tuổi, Đặng Thị Tư 84 tuổi, Nguyễn Thị Lật 57 tuổi, Linh Dương Tô Loan 98 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hoa 67 tuổi, Lý Hoài Du 84 tuổi, Trần Thị Thu Hoa 69 tuổi, Phạm Văn Na 80 tuổi, Nguyễn Thị Thành 65 tuổi, và Nguyễn Phạm Bảo Châu 28 tuổi, Nguyễn Thị Chi 55 tuổi, Lê Thị Mai 49 tuổi, Phạm Thị Si 63 tuổi, Nguyễn Thị Phụng 64 tuổi, Lê Thị Truyền 71 tuổi, Đặng Thị Đa 84 tuổi, Trương Bích Phượng 44 tuổi, Liêu Thị Mũi 65 tuổi, Nguyễn Thị Chuyển 76 tuổi, Phạm Thị Trám 63 tuổi, Phạm Thị Si 68 tuổi, Nguyễn Thị Đưa 92 tuổi, Nguyễn Thị Kim Liên 83 tuổi, Trương Thị Phượng 44 tuổi. Cặp ma quá giảng chư vị hương đinh hữu danh vô vị hữu vị vô danh thừa tam bảo lực lai đáo Phật truyền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hương hồn về tịnh độ nghiệp giúp chúng ta bà sen vàng chính phẩm nở hoa. Nguyện cầu tất cả chư vị hương linh được Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký, đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ an tất cả bệnh nhân dịch Covid-19, cập tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử hiệp nội gia đại tiểu đẳng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên thừa tư công đức. Xuân đa kiết khánh hạ bảo bình lạng thu tống tam tai đông nghinh bá phước, Phỏ nguyện âm siêu dương thời bám dưới chung dân tình dự vô tình tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi Phật đương nguyện chung dân thể giải đại đạo phán vô thượng tâm. Từ quê phán mê đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như từ quê tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đời chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng đức, thượng quý Phật tử, khóa lễ Hoàng Kinh Địa Tạng chiều hôm nay đến đây viên mãn. Thành kính tri ân chư tôn đức, thỉnh chư tôn đức